Thiên Kiêu Chiến Kỷ 68 chương 663 án lưu hung dũng nguy cơ hiện triệu Thái Lai bỗng nhiên có một loại một quyền nện ở Lâm Tầm tấm kia khuôn mặt tươi cười sông lên động. Nụ cười này đơn giản quá ghê tởm. Một bộ ăn chắc hình dạng của mình. Để triệu Thái Lai muốn cự tuyệt cũng không tìm tới bất kỳ cớ gì. Không có cách. Tiểu tử này đều xuất ra đại đế lời nói tới nói sự tình. Hắn dám thờ ơ sao? Cái này triệu Thái Lai rất không tình nguyện. Cố ý nghĩ hoán lại thoáng cái. Đã thấy Lâm Tầm tươi cười nói. Thế nào? Hiện nay đại đế ở tiền bối ngài chỗ nào cũng không tốt xử. A tiểu tử này cũng quá hồi xe cách ứng người triệu Thái Lai hận đến trực ma nha. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi. Xúc động đứng dậy. Hai đầu lông mày mang theo một vòng bễ nghễ bá khí. Vung tay lên. Nói. Đi. Cùng ta cùng đi nhìn một cái. Ta cũng muốn biết rõ. Đến tột cùng cách nào hoàng thất vương ra con cái. Dám lúc này cùng ta tìm không tự tại hiển nhiên. Hắn không làm gì được Lâm Tầm. Định đem một bụng u oán cùng nổi nóng phát tiết đến người khác trên đầu. Tiền bối ngài hảo khí phách không hổ là chúng ta mẫu mực. Chỉ bằng loại khí phách này lăng vân khí thế. Vãn bối liền mặc cảm a. Lâm Tầm cười mỉm chỗ đập cách mông ngựa. Xéo đi tiểu tử ngươi thiếu cách ớt ta. Triệu Thái Lai cười mắng. Lâm Tầm loại thái độ này để trong lòng hắn kỳ thực có chút dễ chịu. Hắn nhưng là tin tưởng. Thiếu niên trước mắt này ở trước mặt người ngoài quá là hung hoành cùng cường thế. Có thể làm cho hắn đối đãi như vậy chính mình. Đã rất không dễ dàng. Lúc này, Lâm Tầm cùng Triệu Thái Lai, Lâm Hoài Viễn cùng rời đi tẩy tâm phong. Lâm Hoài Viễn người già thành tinh. Sớm đã nhìn ra Triệu Thái Lai thân phận rất bất phàm. Trên đường nắm lấy cơ hội hỏi. Gia chủ. Không biết vị tiền bối này là một cái giúp hoàng cung đại nhân vật làm việc lão hồ ly. Ăn người không nhả xương nhân vật hung áp. Ngươi nhưng khi tâm điểm. Lâm Tầm thuận miệng nói. A Lâm Hoài Viễn ngơ ngác. Tiểu tử ngươi nói mò nhạt. Ta chính là cái chân chạy làm việc vặt số khẩu người. Cái nào ăn người không nhả xương Triệu Thái Lai liếc mắt. Lâm Hoài Viễn lập tức tiến lên. Nói. Tiền bối. Lần này đa tạ ngài xuất thủ tương trợ. Trước lúc này. Ta phải cùng ngài nói một chút liên quan tới kia Tần Tử Minh thê tử tình huống quan tâm nàng là ai. Có trọng yếu không không cần phải nói. Triệu Thái Lai lộ ra rất bá khí. Vung tay lên tựu cự tuyệt Lâm Hoài Viễn hảo ý. Vị tiền bối này quả nhiên hảo khí phách Lâm Hoài Viễn tán thưởng. Hắn đã nhiều tuổi. Giờ phút này lại dùng một loại vãn bối tư thái tự cho mình là. Tựu liền vuốt mông ngựa. Đều lộ ra rất chân thành cùng nghiêm túc. Tựa như xuất phát từ nội tâm đồng dạng. Một điểm nhìn không ra dối trá qua loa thành phần. Một bên Lâm Tầm thấy khóe môi quất thẳng tới xúc. Quả nhiên. Thế hệ trước nhân vật, không có một cách đơn giản, biết rõ lúc nào nên sĩ diện, cũng biết lúc nào nên hạ thấp tư thái. Hắn cũng biết, Lâm Hoài Viễn đây là tại giúp hắn, không bằng hắn cũng không hy vọng Lâm Hoài Viễn vì vậy mà bị Triệu Thái Lai coi thường. Bất kể như thế nào, Lâm Hoài Viễn trung quy là hắn người Lâm gia bá phụ, ngươi nói một chút cũng không sao. Lâm Tầm thuận miệng nói. Một cái bá phủ xưng hô. Để Triệu Thái Lai lập tức như có điều suy nghĩ. Hiểu được. Biết rõ Lâm Tầm đây là có chút ít bất mãn chính mình đối đãi Lâm Hoài Viễn thái độ. Hắn bật cười lớn, nói cũng tốt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vậy làm phiền vị đạo hữu này. Lâm Hoài Viễn cũng minh bạch Lâm Tầm dụng tâm. Loại này không để lại dấu vết bảo trì tiến hành. Tại lúc này lại giống như một cỗ ấm áp dễ chịu nhiệt lưu. Để Lâm Hoài Viễn nội tâm bị xúc động mạnh. Hốc mắt cũng hơi phiếm hồng. Cái mũi mỏi nhừ. Hôm qua Lâm Tầm sau khi quay về. Tựa như ma thần càn quét hết thảy. Để Lâm Hoài Viễn cũng chấn kinh vô cùng. Thấp thỏm chi cực. Đối Lâm Tầm cũng càng thêm kính sợ. Chỉ là kia trung quy là kính sợ. Là bị Lâm Tầm thủ đoạn cùng lực lượng chấn nhiếp. Bây giờ, Lâm Tầm lơ đãng một động tác, lại làm cho hắn đột nhiên ý thức được. Chính mình cái này chất nhi cũng không phải là loại kia lãnh khốc thiết huyết hạng người. Tối thiểu, ở trước mặt người ngoài, hắn chú trọng tự còn nhớ rõ bảo hộ chính mình người trưởng bối này tôn nghiêm. Cái này đơn giản quá hiếm có, Lâm Tầm cũng căn bản không nghĩ tới. Hắn dạng này một cái nho nhỏ cử động, lại làm cho Lâm Hoài Viễn tâm như vậy triệt để tin phục. Thần phục cùng tin phục, đây chính là hai việc khác nhau. Thủy Dương Bảo Các, Tử Cấm Thành bên trong một tòa lịch sử có chút lâu đời tên cửa hàng, quy cách xa hoa cao cấp, thâm thụ một chút thân gia không ít quý tộc danh môn tu giả yêu thích. Nguyên bản tòa này thương hội là thuộc về Lâm gia sản nghiệp, nhưng ở hơn 10 năm trước Lâm gia phát sinh kia một trận huyết tinh sự kiện phát sinh về sau, tự bị Tần gia sở chiếm cứ cùng trường khống. Hiện nay tiếp trưởng Thủy Dương Bảo Các là Tần gia dòng chính một cái tên là Tần Tử Minh tộc nhân. Hắn còn có một thân phận khác, cái kia chính là Vân Cung Vương Phủ Phò Mã gia. Có thể nói, vẹn vẹn bằng vào Tần gia dòng chính danh hiệu, đều đủ để Tần Tử Minh tại Tử Cấm Thành bên trong lẫn vào xuôi gió xuôi nước. Mà lại thêm Vân Cung Vương Phủ Phò Mã gia thân phận, liền để hắn tại Tử Cấm Thành quý tộc thượng tầng trong xã hội càng thêm như cá gặp nước. Hôm nay Thủy Dương Bảo Các cùng dĩ vãng khác biệt, lộ ra quạnh quẽ vô cùng. Thậm chí Thủy Dương Bảo Các chỗ một đầu trường nhai đều lánh lánh thanh thanh, gần như không nhìn thấy bất luận cái gì người đi đường thân ảnh. Tần Tử Minh ngồi ngay ngắn ở Thủy Dương Bảo Các trong đại điện, sắc mặt âm trầm trao mày. Thê tử của hắn Triệu Vân Chi cũng có vẻ cực kỳ bình tĩnh cùng ung dung. Nàng người mặc đế quốc hoàng thất vân văn cung trang, tóc dài cao bàn, hai đầu lông mày mang theo một vòng bẩm sinh kiêu ngạo. Một đám lệ thuộc vào Tần gia tùy tùng trầm mặc thủ hộ tại bốn, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Binh phong dù chưa từng ra khỏi vỏ, trên thân sát khí đã tràn ngập mà ra, để bầu không khí lộ ra khắc nghiệt mà kiềm chế. Cái này Lâm gia thật đúng là dự định lập trời không thành. Tần Tử Minh rất không minh bạch, hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, chỉ dựa vào một cái Lâm Tầm kia tẩy tâm phong Lâm gia dám cùng bọn hắn Tần gia tả ra khiêu chiến, cũng lộ ra quá không biết chết sống. Thượng đẳng môn phiệt giống như đế quốc chi nguy nga đại sơn, há là ai đều có thể dung chuyển. Tại Tần Tử Minh xem ra, Lâm gia cử động lần này cùng kiến càng lay cây cũng không có gì khác biệt. Có thể hết lần này tới lần khác địa, loại này điên cuồng mà buồn cười sự tình vào hôm nay thế mà thật phát sinh. Cho đến theo Tần Tử Minh lấy được tin tức, Tử Cấm Thành bên trong bị bọn hắn Tần gia cùng Tả gia chiếm cứ 13 nơi sản nghiệp, tất cả đều gặp được Lâm gia huyết tinh cướp đoạt, đồng thời còn bị bọn hắn thành công này cũng không phải là lộ ra Tả gia cùng Tần gia quá mức vô năng, mà là bọn hắn còn không có xuất động lực lượng chân chính, mới khiến cho Lâm gia cho đạt được. Cũng không biết tông tộc bên trong đến tột cùng đang suy nghĩ gì, làm sao đến còn không thấy một điểm phản ứng. Chẳng lẽ bọn hắn thật có thể trơ mắt nhìn xem Lâm gia cái này nhảy nhót tiểu tảo được đà lấn tới? Tần Tử Minh nội tâm dâng lên bất mãn mãnh liệt. Chuyện hôm nay bị trong thành vô số thế lực lớn chỗ chú ý, nếu bọn họ Tần gia cũng không làm một chút cái gì, vậy coi như dọa người ném về tận nhà. Tử Minh, không cần nhiều lo lắng, có ta ở đây, bọn hắn Lâm gia lại hung hoành, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng đoạn không dám bước vào chúng ta Thủy Dương Bảo Các một bước. Bên cạnh Triệu Vân Chi thần sắc ung dung, thanh âm bên trong lộ ra một cấu ngạo khí. Nàng dù sao cũng là đế quốc thành viên hoàng thất, chỉ bằng cái thân phận này, Tử Cấm Thành bên trong tựu gần như không ai dám động nàng một cọng tóc gáy. Lúc nói chuyện, nàng ánh mắt khinh thường liếc qua đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài là vắng ngắt rộng rãi phố lớn. Lúc này chỉ có Lâm Trung, Chu Lão Tam cùng Tiểu Pha ba người đứng ở đó. Chỉ cần đoạt lấy Thủy Dương Bảo Các, bọn hắn Lâm gia nguyên bản bị xâm chiếm sở hữu sản nghiệp, chẳng khác nào toàn bộ bị thu phục. Nhưng bất đắc dĩ chính là Thủy Dương Bảo Các là một khối xương khó gặm. Lâm Trung bọn hắn không kiêng kỵ Tần Tử Minh, lại duy chỉ có không thể không nhìn kỳ kia xuất thân đế quốc hoàng thất Triệu Vân Chi. Sở dĩ bọn hắn không tiếp tục giống như trước đó như vậy trực tiếp đồng thủ, mà là đang chờ đợi. Chờ đợi Lâm Tầm đối với cái này làm ra một cách minh xác quyết định. Bọn hắn không dám mạo hiểm vậy mà đồng thủ, nhưng không có nghĩa là đợi chút nữa không dám. Tần Tử Minh nhíu mày. Hắn một chút cũng nhẹ nhõm không được. Nói. Đừng quên. Kia Lâm Tầm ban đầu ở đế hậu 300 tuổi thọ yến bên trên thời điểm. Tự dám trước mặt mọi người bức bách Lăng Thiên Hậu quỳ xuống. Tại Thanh Lục học viện lúc. Càng dám không khách khí chút nào tay tát Linh Hoàng công chúa. Ngươi cảm thấy hắn loại người này hội sẽ kiêng kỵ một cách đế quốc hoàng thất thân phận Triệu Vân Chi có chút không vui. Sắc mặt trở nên khó coi. Lời tuy nói như thế. Cũng đừng quên. Hắn đã triệt để cùng Tần gia. Tả gia vạch mặt. Tại dưới bực này tình huống. Hắn còn dám lại tiếp tục sờ nộ đế quốc hoàng thất sao Tần Tử Minh nghĩ nghĩ. Đau đầu nói. Tiểu tử này có lẽ có thể con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Tôi mới biết hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào. Ta đến đều rất không minh bạch. Hắn lấy ở đâu lá gan lớn như vậy. Dám cùng chúng ta thượng đẳng môn phiệt thế lực đối nghịch Triệu Vân Chi cười lạnh. Có lẽ hắn đây là tự mình tìm đường chết cũng nói không chính xác. Tử Minh. Ngươi đừng lo lắng. Vừa rồi ta đã phái người mời ta phụ thân đi. Tin tưởng không bao lâu. Lão nhân gia ông ta liền sẽ đến đây tự mình tỏa trấn cái gì nhạc phủ lão nhân gia ông ta cũng muốn đến Tần Tử Minh lập tức cuồng hỉ. Lông mi giãn ra. Đây chính là đế quốc Vân Cung Vương một vị thượng tầng bên trong quý tộc đại nhân vật. Có hắn tỏa trấn. Thủy Dương bảo các có thể không phải lo rồi Triệu Vân Chi đắc ý nói. Không tệ. Đến lúc đó liền là kia Lâm Tầm đích thân đến. Hắn cũng phải cụt đuôi xám xịt rời đi lúc này. Một tên người. Hầu vội vàng đến báo. Nói. Đại nhân. Chúng ta tông tộc trưởng lão ra lệnh. Để ngươi cần phải thủ vững lại. Không bao lâu. Chúng ta Tần gia cùng Tả gia tinh nhuệ lực lượng. Liền sẽ đến đây viện trợ Tần Tử Minh vụt chỗ lập tức đứng dậy. Kích động đến khuôn mặt chuyển hồng. Quá tốt rồi chúng ta Tần trái hai nhà rốt cuộc có hành động. Lần này. Hắn Lâm gia nhất định vì thế trả giá giá cao thảm trọng Vân Cung Vương sắp xảy ra tòa chấn. Lại có Tần. Tả hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực phái ra cao nhân cùng đi viện trợ. Đôi này Tần Tử Minh mà nói. Quả thực là vui như lên trời. Nội tâm của hắn hết thảy lo âu và xoắn suýt quét sạch sành xanh. Mở mày mở mặt. Cả người mặt mày tỏa sáng. Thậm chí có chút ngo ngoe muốn động. Ước gì cùng ngăn ở ngoài cửa Lâm Trung bọn hắn chém giết một phen ha ha. Báo ứng rốt cuộc đã đến. Tiểu tử kia theo tối hôm qua bắt đầu. Tự huyên náo tử cấm thành bên trong xôn xao. Không phải sống yên ổn. Đơn giản liền là tên sát tinh Lâm thế. Nhất định phải nhân cơ hội này cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được đả kích Triệu Vân Chi thanh âm băng lãnh. Hai đầu lông mày đều là vinh mặt hất hàm sai khiến ngạo ý. Tự liền trong đại điện một đám tùy tùng từng cái cũng đều là như chút được gánh nặng, phấn chấn vui sướng bộ dáng. Thế cuộc thay đổi Tả gia. Tần gia rốt cuộc lộ ra răng nanh. Xuất động lực lượng. Tất nhiên có thể dùng thế lôi đình vạn quân. Cho Lâm gia một cái không tưởng tượng được trầm trọng đả kích. Chỉ có như vậy. Mới có thể tắm rửa sỉ nhục. Mới có thể bảo vệ thuộc về thượng đẳng môn phiệt uy nghiêm thiên kiêu chiến kỷ 68 chương 664 trò hay bắt đầu thanh lãnh trên đường cái. Nhìn như không người. Kỳ thực đến từ tử cấm thành các đại thế lực thám tử. Sớm đã phân bố trong bóng tối. Chăm chú ý đây hết thảy. Từ hôm qua Lâm Tầm trở về tử cấm thành. Cho đến ở trong màn đêm lẻ loi một mình. Giết vào Lâm gia chi thứ. Lại đến bây giờ ngang nhiên cùng Tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt vạch mặt. Toàn bộ tử cấm thành bạo phát không biết bao nhiêu oanh động. Trận này phong bão ngay tại tàn phá bừa bãi. Dẫn động tới mỗi cái thế lực lớn thần kinh. Mỗi người đều đang chăm chú. Lâm Tầm đến tột cùng muốn ồn ào đến mức nào. Mà đối mặt dùng Lâm Tầm cầm đầu tẩy tâm phong Lâm ra khiêu khích cùng khiêu chiến. Tả gia cùng Tần gia lại hội sẽ khai thác cái gì ứng đối hành động sự tình phát triển đến. đã nhanh đến công bố câu trả lời thời điểm, bởi vì ngay hôm nay, Tẩy Tâm Phong Lâm gia Phong Huyền Tàn Vân dùng cường ngạnh huyết tinh thủ đoạn, theo Tả gia cùng Tần gia trong tay đoạt lại một chỗ lại một chỗ nguyên bản là thuộc về Lâm gia sản nghiệp, cho đến chỉ còn lại một tòa Thủy Dương Bảo Các. Nếu ngay cả chỗ này địa phương cũng bị Lâm gia cướp đoạt, như vậy tại trận này tranh đấu bên trong, Tả gia cùng Tần gia uy nghiêm đã đợi như bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng sự thật thực sẽ như thế sao? Chắc chắn sẽ không. Tả Tần hai nhà làm Tử Cấm Thành bảy đại thượng đẳng môn phiệt bên trong quái vật khổng lồ, tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ bực này sỉ nhục sự tình phát sinh. Mà nếu như bọn hắn muốn khai thác phản kích hành động, tắm rửa trước đó sỉ nhục, tự tuyệt đối sẽ không để Thủy Dương Bảo Các lần nữa bị Lâm Tầm cướp đi. Tả Tần hai nhà thật đúng là bảo trì bình thản, theo đêm qua bắt đầu cho đến đều chưa từng có hành động, phảng phất như đối Lâm Tầm khiêu khích chẳng thèm ngó tới. Trong bóng tối có một ít đến từ các đại thế lực thám tử tại giao lưu, có lẽ bọn hắn chỉ là tại xúc tích lực lượng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là lôi đình vạn quân một kích chí mạng. Đây là đại đa số người ý nghĩ. Dù sao đây chính là thượng đẳng môn phiệt, quyền hành thao thiên, uy trấn đế quốc, không có ai sẽ tin tưởng bọn hắn tại đối mặt khiêu khích lúc biết ẩn nhẫn cùng thờ ơ. Cái này Lâm gia quá điên cuồng, dù là lại cấp thiết muốn báo thù, có thể bằng vào bọn hắn bây giờ lực lượng, đâu có thể nào là thượng đẳng môn phiệt đối thủ. Phải nói là kia Lâm Tầm quá điên cuồng, tối hôm qua vừa mới giải quyết trong Lâm gia hoạn, cũng còn không có tiến hành triệt để chỉnh hợp, tự mạo muội đi khiêu chiến Tả gia cùng Tần gia. Dám làm như vậy, cũng chỉ có kia dùng hung hoành vô kỷ lấy xưng Lâm Tầm dám làm như thế. Không ít người đều cảm khái Lâm Tầm lớn mật, tại Tử Cấm Thành bên trong là có tiếng, ai cũng vô pháp tưởng tượng hắn đến tột cùng dựa vào cái gì dám làm như thế. Một chút thế lực lớn bên trong thậm chí đều cho Lâm Tầm phong một cách Lâm lớn mật xưng hào, bởi vì Lâm Tầm làm việc phong cách xác thực rất tứ không kiêng sợ. Theo trước kia đến, mỗi lần phát sinh ở trên người hắn sự tình, nhất định sẽ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin tưởng. Cho đến làm Lâm gia trực tiếp cùng Tả Tần hai nhà khiêu chiến lúc, Lâm lớn mật cái danh xưng này cũng là bị càng ngày càng nhiều người chỗ biết rõ. Hoàn toàn chính xác, quá lớn mật, thậm chí đều có thể dùng điên cuồng để hình dung. Hoặc là xưng là Lâm người điên cũng tuyệt đối không ai hội sẽ phản đối. Dù sao tại đế quốc mấy ngàn năm qua tuổi bên trong còn chưa từng phát sinh qua chuyện thế này. Một cách liền thế gia môn phiệt cũng không tính Lâm gia, lại tại một cách gan to bằng trời thiếu niên dẫn đầu dưới trực tiếp đi gọi trên bảng các loại chờ môn phiệt thế lực. Cái này chỉ sợ cũng chỉ có người điên mới có thể làm ra chuyện thế này. Đồng thời, nhất làm cho các đại thế lực đều không còn gì để nói cùng kinh hãi là Lâm Tầm chỗ khiêu chiến cũng không chỉ có một thượng đẳng môn phiệt, đây không phải tìm đường chết sao? Lâm lớn mật lần này khẳng định đến đụng cái đầu phá máu chảy, thậm chí sẽ để cho bọn hắn Lâm gia triệt để xóa tên thượng đẳng môn phiệt một khi phát uy. Há lại hắn một cái Lâm gia có thể gánh vác được? Đáng tiếc, cái này Lâm lớn mật nếu là có thể từ bỏ cái kia hoành hành hung tàn thói hư tật xấu, chỉ bằng hắn thiếu niên Linh Văn Tông Sư danh hiệu, về sau nhất định có thể lấy được cả thế gian đều chú ý thành tựu. Chỉ là tiếc nuối, lần này hắn chắc chắn bởi vì hắn gan lớn mà gặp nạn a. Các loại không coi trọng Lâm Tầm thanh âm tại Tử Cấm Thành trong bóng tối mãnh liệt, mà toàn thành ánh mắt cũng đều là tại tất cả đều hội tụ tại Thủy Dương Bảo Các bên này, một mực chú ý nơi này phát sinh nhất cử nhất động. Bọn hắn đều tin tưởng sẽ phát sinh ở nơi này một trận phong bạo, vô luận ai thắng ai thua đều đem đối toàn bộ Tử Cấm Thành, thậm chí toàn bộ đế quốc tạo thành một trận động đất. Đến rồi ai ra? Lâm lớn mật đích thân đến, hắn đây là muốn được ăn cả ngã về không sao? Lần này có trò hay để nhìn trong bóng tối. vô số ánh mắt tại thời khắc này đều là đồng loạt nhìn về phía kia quạnh quẽ trống vắng trường nhai cuối cùng. Xem ra nơi này không hề giống mặt ngoài lạnh tanh như vậy á. Vừa mới đạp vào con đường này, Lâm Tầm cái kia khổng lồ lực lượng thần hồn tự phát giác được. Trong bóng tối rất nhiều nơi hẻo lánh bên trong, giấu kín lấy từng cái thám tử. Không cần để ý, một chút từng cái thế lực phái ra tiểu lão thử mà thôi. Triệu Thái Lai xem thường. Ta làm sao có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Lâm Hoài Viễn có chút kinh nghi. Hắn ngửi được một cỗ không nói ra được gấp gáp kiềm chế khí tức. Lâm Tầm cười cười từ chối cho ý kiến. Tại cùng Tả gia, Tần gia triệt để đối địch một khắc này, là hắn biết sẽ phát sinh chuyện thế này, cũng là không đến mức vì vậy mà khẩn trương. Mà Triệu Thái Lai cũng không biết ý thức được cái gì, tức giận chừng Lâm Tầm một chút. Xem ra hôm nay giúp ngươi tiểu tử trà mông nhiệm vụ này, lão tử là trốn không thoát tiền bối. Cái này kêu là người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Lâm Tầm cười. Ba người thần sắc ung dung, đi tại trống vắng quạnh quẽ trên đường dài, phảng phất đi bộ nhàn nhã tự nhiên. Để bí mật quan sát đây hết thảy, rất nhiều thám tử đều có chút ít ngoài ý muốn. Thiên Vũ sân thi đấu ông chủ Triệu Thái Lai nghe nói vị này cũng là đế quốc trong hoàng thất một viên. Chẳng lẽ Lâm Tầm muốn hắn hỗ trợ khai thác một loại ôn hòa phương thức đến thu hồi Thủy Dương Bảo Các? Rất nhiều thám tử phỏng đoán. Bọn hắn đối Triệu Thái Lai nhận biết rất mơ hồ. Chỉ biết là hắn là Thiên Vũ sân thi đấu ông chủ, đến từ đế quốc hoàng thất. Trừ đây, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra cái này Lâm lớn mật cũng phát giác được thế cuộc không ổn, không dám tiếp tục gượng chống đi xuống. Một chút thám tử thất vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Tầm có thể cường ngạnh đến cùng đâu. Ai có thể nghĩ, lần này hắn lại mời đến một người trợ giúp. Hừ, kia Triệu Thái Lai tính là gì? Làm Tả gia, Tần gia lực lượng tiến đến lúc, trừ phi là vương hầu cấp quý tộc nhân vật giá lâm, nếu không ai tới cũng không được việc. Càng nhiều thám tử đều cười lạnh, càng thêm xác định tại Tả Tần hai nhà uy thế áp bách dưới, Lâm Tầm đã có chút không chịu nổi. Bất kể như thế nào tác tường, ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn trong sân hết thảy, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Bọn hắn đều tin tưởng trận này quét sạch Tử Cấm Thành trước nay chưa từng có phong bạo, liền đem tại cái này Thủy Dương Bảo Các bên trong triệt để bộc phát thiếu ra. Ngày sau lại tới đây khi nhìn thấy Lâm Tầm bọn hắn tiến đến lúc, để Lâm Trung, Chu Lão Tam, Tiểu Pha đều có chút ngoài ý muốn. Đều là không nghĩ tới Lâm Tầm lại đích thân đến. Ta đến xem. Lâm Tầm thuận miệng đáp một tiếng, liền đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Dương Bảo Các đại điện bên trong, nhìn thấy ngồi ngay ngắn trong đó Tần Tử Minh cùng Triệu Vân Chi. Lâm Tầm cùng này đồng thời, Tần Tử Minh cùng Triệu Vân Chi cũng nhìn thấy Lâm Tầm, không nhìn được đều có chút kinh ngạc, chợt trong con ngươi cùng nhau nổi lên một vòng hưng phấn. Tiểu tử này lại tự mình đến chịu chết ngươi, chính là Lâm Tầm thật to gan a. Thật coi cái này Tử Cấm Thành là bài trí, có thể mặc cho ngươi đùa nghịch hoành hành hung. Triệu Vân Chi trước tiên mở miệng, nàng dáng vẻ ung dung, cái cằm khẽ nâng, lộ ra ngạo ý mười phần. Trước kia không ai thu thập ngươi, chỉ là khinh thường cùng như ngươi loại này tiểu nhân vật so đo. Nhưng hôm nay ngươi dám khiêu khích đế quốc hoàng thất cùng thượng đẳng môn phiệt, vậy thì chờ lấy bị xử tử đi. Tả Tần hai nhà phái ra lực lượng sắp xảy ra, mà phụ thân nàng Vân Ung Vương cũng sẽ đúng hẹn mà tới. Tại dưới bực này tình huống, Triệu Vân Chi tự nhiên lực lượng mười phần, không có sợ hãi, ngôn từ bên trong đều mang lên một cỗ cao cao tại thượng hương vị. Ta còn tưởng là hơn một cách không tầm thường nhân vật, nguyên lai lại là một cách cùng Lăng Thiên Hậu, Linh Hoàng công chúa đồng dạng mặt hàng. Lâm Tầm cười, cười đến mây trôi nước chảy, ánh mắt lại là nhìn về phía Triệu Thái Lai, hiếu kỳ nói: đúng rồi tiền bối, nữ nhân này trong hoàng thất tính là gì nhân vật? Tại sao ta cảm giác nàng liền Lăng Thiên Hậu Linh Hoàng công chúa cũng không bằng cảm giác của ngươi không sai. Triệu Thái Lai gật đầu. Lâm Tầm lập tức cười đến càng thêm vui sướng. Mà hắn những lời này tăng thêm kia mang theo trêu tức hương vị nụ cười. Đơn giản tựa như một cây đao tựa như. Hung hăng cắm ở Triệu Vân Chi trong lòng. Để nàng lại không cách nào bình tĩnh. Có chút tức hồn hền. Ngươi đến lúc này còn dám miệng lưới bén nhọn. Đơn giản chán sống, Triệu Vân Chi tức giận đến thét lên. Ngươi chờ. Đợi chút nữa có ngươi khóc cầu xin tha thứ thời điểm Lâm Tầm. Ngươi đại khái còn không biết tình huống. Các ngươi Lâm gia hôm nay làm hết thảy. Đã triệt để chọc giận ta Tần gia cùng Tả gia. Bây giờ đều đã phái ra lực lượng đến đây. Đều lúc này. Ngươi còn có cái gì phách lối vốn liếng? Tần Tử Minh nhíu nhíu mày. Cũng tới trước nghiêm nghị mở miệng. Cái này uy hiếp tự lộ ra rất thô bạo. Quá trực tiếp. Bất quá. Nghe tới đây hết thảy. Vẫn là để trong bóng tối giấu kín một đám thám tử tinh thần nhất chấn. Ý thức được bọn hắn suy đoán cũng không sai. Tả. Tần hai nhà quả nhiên là tại xúc tích lực lượng. Dự định ở chỗ này cho Lâm Tầm lôi đình một kích, cho dù là Lâm Trung. Lâm Hoài Viễn bọn hắn. Giờ phút này đều âm thầm giật mình. Ý thức được thế cuộc trở nên nghiêm trọng. Duy chỉ có Lâm Tầm lộ ra rất bình tĩnh. Hoặc là nói. Hắn từ đầu đến cuối đều một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng. Nói ra. Như thật như đây. Vậy thì càng tốt hơn. Ta sớm đã nghĩ lĩnh giáo một chút Tả. Tần hai nhà thủ đoạn. Càn rỡ nghe vậy. Mặc kệ là Tần Tử Minh. Triệu Vân Chi. Vẫn là âm thầm một đám thám tử. Đều là nhìn không được hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này Lâm Tầm quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy cuồng vọng cùng hung hăng ngang ngược, chỉ bằng hắn. Còn dám nói bừa lĩnh giáo Tả. Tần hai nhà thủ đoạn thật là sống đến dính nhau a. Lâm Tầm phảng phất như không có phát giác được đây hết thảy. Phối hợp nói ra. Bất quá. Trước lúc này. Ta đương đại biểu Lâm gia. Thu hồi nguyên bản thuộc về ta Lâm gia đồ vật vừa dứt lời. Triệu Vân Chi thì không chịu nổi. Thét to. Ngươi dám lúc nào Thủy Dương bảo các thành ngươi Lâm gia, ngươi dám đồng thoáng cái thử một lần? Cuối cùng cũng bắt đầu âm thầm đám thám tử từng cái nội tâm phấn khởi. Mở to hai mắt. Ý thức được trận này trò hay. Liền đem tại thời khắc này kéo ra duy mạc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 68 chương 665 Triệu Thái Lai uy phong. Lâm Tầm giật mình. Ngược lại cũng không phải là bị Triệu Vân Chi ngoan lệ lời nói dọa sợ. Mà là hắn chợt phát hiện. Triệu Vân Chi tựa hồ cũng không nhận ra Triệu Thái Lai. Bằng không mà nói. Nàng còn dám biểu hiện được như thế ương ngạnh cùng phách lối sao? Hừ. Làm sao không dám. Chẳng lẽ ngươi Lâm Tầm cũng có khiếp đảm? Thời điểm gặp Lâm Tầm ngơ ngác. Triệu Vân Chi khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng khinh thường. Nàng nguyên bản còn tưởng là Lâm Tầm có bao nhiêu hung hoành. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Cái này khiến nàng càng thêm đắc ý cùng thong dong. Một cách lệnh làm tử cấm thành cũng nhức đầu thiếu niên thiên kiêu. Bây giờ lại bị nàng chấn nhiếp. Truyền đi. Đó cũng là một kiện rất hào quang sự tình. Nàng môi đỏ khẽ mở. Khinh miệt nhìn xem Lâm Tầm. Nói. Đã sợ. Tự tranh thủ thời gian quỳ xuống sám hối. Có lẽ ta sẽ cho ngươi ba. Không đợi nói xong. Một cái vô hình cái tát tựu hung hăng quất vào nàng kia trắng nón gương mặt bên trên. Đánh cho nàng thân thể lảo đảo. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ôm sưng đỏ quai hàm thét lên, thống khổ thét lên. Nàng một mặt khó có thể tin. Cũng căn bản không nghĩ tới. Sẽ như thế đột nhiên bị người hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt đất. Động thủ cũng không phải là Lâm Tầm mà là Triệu Thái Lai. Hắn lắc đầu thở dài nói, mất mặt xấu hổ, ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Lâm Tầm nhịn cười không được. Triệu Thái Lai thân là trong hoàng thất đại nhân vật. Trông thấy Triệu Vân Chi hành động như vậy. Khẳng định sẽ rất khó chịu. Mà mắt thấy một màn này. Mọi người tại đây đều là ngạc nhiên. Liền Lâm Trung. Lâm Hoài Đường bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn. Kia Triệu Vân Chi mặc dù đáng hận một chút. Mà dù sao có thành viên hoàng thất cái thân phận này. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng không trở thành đến cũng chậm chạp không có đối Thủy Dương Bảo các đồng thủ. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Tầm mang tới vị này tướng mạo phúc hậu trung niên nhân lại như thế không khách khí. Trực tiếp một bàn tay tự hô đi lên. Đơn giản quá bá khí. Ngươi là ai, lại dám đánh người Tần Tử Minh giận tím mặt, nhìn chằm chằm Triệu Thái Lai. Ô ô, dám tay tát tại ta. Mặc kệ là ai, ta lần này đều muốn giết hắn, giết hắn trên đất. Triệu Vân Chi giết gào lên. Trước mắt bao người, nàng một vị đường đường vương hầu hậu duệ, lại bị người quất một cái tát. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. A giết ta. Triệu Thái Lai cười. Nụ cười kia lại một điểm tình cảm cũng không có. Ngược lại là lộ ra xâm nhiên vô cùng. Làm người ta trong lòng run rẩy. Ngươi muốn làm cái gì ta cho ngươi biết. Đợi chút nữa Vân Cung Vương liền sẽ tự mình giá lâm. Tần Tử Minh kinh sợ. Tả. Tần hai nhà cao thủ còn chưa tới. Cái này khiến hắn nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Vân Cung Vương Triệu Thái Lai cười đến càng thêm xâm nhiên. Cái này khiến Tần Tử Minh trong lòng càng thêm cảm thấy không lành. Lâm Tầm mời tới gia hỏa này. Như thế nào so Lâm Tầm còn lộ ra gan lớn cùng đáng sợ, hắn đến tột cùng là ai đứng ở bên cạnh Lâm Tầm gặp đây. Không nhịn được lắc đầu. Cái này Tần Tử Minh cùng Triệu Vân Chi liền là một đôi sẽ chỉ ỷ thế hiếp người mặt hàng. Không đáng nhất sái. Hắn trực tiếp phân phó nói. Trung bá. Các ngươi có thể đồng thủ. Phàm là dám ngăn trở người. Giết chính là. Còn như những chuyện khác. Giao cho ta chính là được. Một câu. Sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch Lâm Trung. Chu Lão Tam. Tiểu Pha. Lâm Hoài Viễn đều là lính mệnh. Đằng đằng sát khí nhìn về phía Thủy Dương Bảo các bên trong. Các ngươi dám. Tần Tử Minh gầm thét triệt để biến sắc. Tự liền Triệu Vân Chi cũng đều triệt để luống cuống. Tóc tai bù xù chỗ thét lên. Đâu còn có một tia vừa rồi ung dung cùng ngạo mạn. Trái ngược với cái tức hổn hển đàn bà đanh đá tựa như. Lớn mật có bản vương tại. Ai dám ở chỗ này dương oai cũng liền vào lúc này. Một đạo hét to vang lên. Tựa như kinh lôi. Chấn động mảnh này thiên địa. Nương theo thanh âm. Một cách đầu mang tử kim quan. Người mặc tay áo lớn áo mãng bào. Chân đạp vân văn nhiều lần uy nghi trung niên. Hai tay đặt sau lưng. Từ đằng xa mà tới. Vân Cung Vương Triệu Húc trong bóng tối nhìn chằm chằm đây hết thảy thám tử trong lòng đều là hung hăng chấn động. Căn bản không nghĩ tới. Tả ra cùng Tần ra lực lượng còn chưa tới. Vị này trong hoàng thất quý tộc đại nhân vật ngược lại là sớm một bước đã tới. Vị này chính là một vị nhân vật hung ác. Từng thống ngự tử cấm thành ngự lâm quân đại quyền. Đã từng mang binh rong ruổi tại biên hoang trên chiến trường. Dũng mãnh thiện chiến. Hữu dũng hữu mưu. Chỉ bất quá hắn tính khí hung hăng. Tính tình kiêu hoành. Một lời không hợp tựu đại khai sát giới. Bị người trong thiên hạ quan lên ương ngạnh tướng quân xưng hào. Bây giờ dạng này một vị đại nhân vật hung áp đến đây, có thể nghĩ đưa tới chấn động cỡ nào chi đại. Những thám tử kia cũng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Ôm xem náo nhiệt tâm tính, muốn nhìn Lâm Tầm nên như thế nào hóa giải trận nguy cơ này. Lâm Trung trong lòng bọn họ nghiêm nghị, đều là dừng bước lại. Bọn hắn cũng đều nghe nói qua Vân Cung Vương Triệu Húc danh hào. Chỉ là không nghĩ tới. Dùng thân phận của hắn. Lại thông ra gặp nhau gặp nơi đây. Lập tức liền để thế cuộc trở nên có chút khó giải quyết cùng nghiêm trọng. Mà Triệu Vân Chi giờ phút này đã kích động đến bò dậy. Giống như tìm tới cứu tinh đồng dạng. Một mặt ủy khuất cùng phẫn nộ. Kêu lên. Phụ thân. Ngày tới thật đúng lúc. Bọn gia hỏa này muốn chiếm lấy chúng ta Thủy Dương Bảo Các. Ai dám ngăn trở? Bọn hắn tự giết ai? Ngay cả ta đều bị bọn hắn nhục nhã nhạc phụ. Còn xin ngài làm chủ cho chúng ta. Tần Tử Minh cũng là một mặt cực kỳ bi ai. Các ngươi không cần phải nói. Ta đều đã minh bạch. Ta sở dĩ đến đây. Chính là muốn nhìn xem. Cái nào đồ hỗn chứng không khai nhãn. Xem chạy đến nơi đây dương oai. lại còn coi bản vương là ăn chay không thành. Vân Cung Vương Triệu Húc một mặt sát khí, ngôn từ âm vang, khí tức hung hăng. Lúc nói chuyện đã đi tới trước đại điện. Hắn là đế quốc hoàng thất đại nhân vật, lại trưởng khống thực quyền, dũng mãnh thiện chiến, bản thân càng là một vị diễn luân cảnh đại tu sĩ. Bây giờ nhìn thấy nữ nhi của mình cùng con rể lại tử cấm thành bên trong bị người khi dễ, đây quả thực là đánh hắn Triệu Húc mặt. Giữa sân bầu không khí nhất thời khắc nghiệt vô cùng, tựu liền trong bóng tối giấu kín đám thám tử cũng không khỏi tắc lưới. Vị này ương ngạnh tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, mới vừa đến chàng tựu triển lộ ra cường thế bá đạo khí khái, làm cho người kinh hãi. Lần này xem kia Lâm Tầm như thế nào hóa giải, đây cũng không phải là Tả gia, Tần gia lực lượng, có thể Triệu Húc thân phận bày ở kia, đắc tội hắn hậu quả thậm chí muốn nghiêm trọng hơn Lâm Trung. Bọn hắn tâm tình đều có chút nặng nề, bọn hắn nhìn tính vạn tính, vẫn là không có tính tới Triệu Húc vị này đường đường vương hầu cấp đại nhân vật, như thế nào cũng nhúc tay việc này. Cái này khiến bọn hắn có chút trở tay không kịp. Ha ha. Nhưng lại tại kiếm này dương nỏ trương bầu không khí bên trong, Triệu Thái Lai lại cười, thần sắc hắn nghiền ngẫm mà nhìn xem vừa mới đến tựu đại phóng ngoan thoại Triệu Húc, nói: ngươi nói ai là không khai nhãn hỗn chứng nguyên bản? Triệu Thái Lai là đưa lưng về phía Trường Nhai, để Triệu Húc cũng căn bản không có chú ý tới. Trong lúc khắc nghe được có người bật cười lúc, hắn còn có chút tức giận, sinh lòng sát cơ, cho rằng loại này một loại lớn lao khiêu khích. Nhưng khi liếc mắt thấy gặp Triệu Thái Lai bộ dáng lúc, hắn nhất thời tựu đồng tử co rụt lại, hình như có chút ít khó có thể tin. Đúng là giật mình tại kia. Triệu Vân Chi nhưng liền không có bực này nhãn lực sức lực. Nàng mới vừa rồi bị hô một bàn tay, sớm đã lửa giận hướng sông đầu. Giờ phút này thấy mình phụ thân đều tới, lão gia hỏa kia vẫn như cũ lớn lối như thế, nàng nhất thời liền không nhịn được, giọng the thé nói: phụ thân, vừa rồi liền là lão già này ra tay, hắn còn nói ta thân là thành viên hoàng thất, mất mặt xấu hổ. Hắn đây rõ ràng liền là tại nhục nhã tại ta. Chỉ là nàng gào khan nửa ngày cũng không gặp Triệu Húc có chỗ đồng tính, cái này khiến nàng không nhịn được lo lắng, kêu lên: phụ thân, giống như bực này lão hỗn chứng không giết không đủ để bảo vệ ta hoàng thất chi uy. Tần Tử Minh tựa như phát giác được cái gì, sắc mặt biến hóa, tiến lên muốn khuyên can Triệu Vân Chi, nhưng lại bị cái sau một bàn tay đẩy ra, mắng: có phụ thân ta tại, ngươi thì sợ gì? Nói, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm: còn có ngươi, không cần biết ngươi là cái gì cẩu thí thiếu niên linh văn tông sư, dám chạy tới chúng ta Thủy Dương Bảo Các nháo sự, ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi. Lâm Tầm cũng nhìn không được thầm than, thật sự là hắn nhìn lầm, nữ nhân này ngu xuẩn, là Lăng Thiên Hậu cùng Linh Hoàng công chúa đều xa xa không cách nào sánh được. Mà từ đầu đến cuối, Triệu Thái Lai đều không để ý đến Triệu Vân Chi kêu gào, chỉ là nhìn xem Vân Cung Vương Triệu Húc, nói: nàng là con gái của ngươi. Vân Cung Vương Triệu Húc ừ một tiếng, thời khắc này thần sắc cực kỳ kỳ quái, lộ ra rất cứng ngắc, cẩn thận quan sát, còn có chút không nói ra được khẩn trương hương vị, liền phảng phất một cái tiểu binh tại đối mặt một vị tướng quân, lộ ra bó tay bó chân, cứng ngắc mà khẩn trương. Lần này tựu liền âm thầm một đám mật thám cũng phát giác được sự tình có chút kỳ quặc, một màn này quá rủi dị. Vừa rồi Triệu Húc cỡ nào bá đạo cùng cường thế, có thể như thế nào đột nhiên không rên một tiếng cũng vào lúc này. Triệu Thái Lai tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, nói: để nàng ngậm miệng. Tốt làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát. Đường đường Vân Cung Vương Triệu Húc, một vị đế quốc thượng tầng quý tộc đại nhân vật, nghe đến lời này về sau, đúng là không có bất kỳ cái gì chần chờ, một bàn tay tựu quất vào nữ nhi của mình trên mặt. Bà kia thanh thúy cái tát âm thanh để Sở Hữu nghe được người đều cảm giác đau đến hoảng. Có thể thấy được Triệu Húc một tát này lực lượng nặng bao nhiêu. Chỉ thấy đang phẫn nộ, đắc ý ồn ào không ngừng Triệu Vân Chi lập tức liền giống bị đánh cho hồ đồ, thân thể trực tiếp lăn không rơi xuống ra ngoài, miệng mũi phun máu, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, sau đó trợn trắng mắt, thẳng tắp chỗ Vương Quyết đi qua. Ngất trước, nàng chỉ có một cái ý thức, phụ thân hắn làm sao lại động thủ với ta, có phải hay không đánh nhầm người, nhìn như buồn cười. Có thể Triệu Vân Chi thật là nghĩ như vậy, nàng cho đến ngất cũng còn không có ý thức được giữa sân bầu không khí đã phát sinh một loại nào đó biến hóa vi diệu. Lập tức, giữa sân bầu không khí một lần nữa trở nên an tĩnh. Lâm Trung bọn hắn giật mình tại kia. Tần Tử Minh cũng sững sờ tại kia. Mà những cái kia trốn ở trong tối quan sát mật thám đều trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy, đây là tất cả mọi người không thể nào đoán trước, để bọn hắn kém chút đều coi là hoa mắt. Vân Cung Vương khí thế hùng hổ mà đến, lại đột nhiên đem động thủ để nhất bàn tay ban cho nữ nhi của mình. Cái này lộ ra quá không thể tưởng tượng nổi. Tự liền Lâm Tầm cũng âm thầm kinh ngạc. Hắn sớm đã mơ hồ biết rõ Triệu Thái Lai thân phận không đơn giản, lại không nghĩ rằng thân phận của đối phương so với mình đoán đánh giá tựa hồ còn muốn càng mạnh một chút. Để Triệu Húc bực này ương ngạnh vô cùng vương hầu đại nhân vật đều cúi đầu nghe theo. Cái rắm cũng không dám phóng một cái. Thậm chí cũng không dám làm trái Triệu Thái Lai mệnh lệnh, vẹn vẹn điểm này. Liền biết Triệu Thái Lai thân phận có bao nhiêu đáng sợ. Bằng không mà nói, đâu có thể nào để một vị đường đường vương hầu đều biến thành như vậy thuận theo bộ dáng. Triệu Thái Lai nhíu nhíu mày. Cuối cùng tựa như nhìn được cái gì. Tựa như xua đuổi con rồi, tựa như phất phất tay. Không còn việc của ngươi. Tránh qua một bên đi. Đã thấy Triệu Húc dường như chút được gánh nặng thật sâu khom người, ôm quyền, liền xoay người đứng ở bên cạnh. Tây lần này, ở đây tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Rốt cuộc ý thức được vấn đề. Lại nhìn về phía Triệu Thái Lai lúc. Ánh mắt của bọn hắn đã triệt để thay đổi. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh bê. Viết xong một chương này về sau, ta liền suy nghĩ, lúc này Lâm Tầm nội tâm, hẳn là sẽ cảm khái một câu nói như vậy, vô hình trang bức chí mạng nhất, luận trang bức, ta chỉ phục Triệu Thái Lai cuối cùng, Kim Ngư hội sẽ thức đêm tiếp tục gõ chữ, rạng sáng 2 điểm tả hữu hẳn là sẽ tiếp tục thêm một canh, mọi người không cần chờ, quá muộn, khác đừng thức đêm. Trời sáng lại nhìn tốt nhất. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 68 chương 666 tả tần hai nhà đại nhân vật Triệu Thái Lai tuyệt đối không chỉ là Thiên Vũ Sân thi đấu ông chủ đơn giản như vậy, đây là tất cả mọi người nhất trí quan điểm. Vân Cung Vương Triệu Húc bực này thượng tầng quý tộc đại nhân vật bên trong nhân vật hung ác. Ở trước mặt hắn cũng giống như tôn tử thuận theo cùng phục tùng. Cái này há lại nhân vật tầm thường có thể có được uy thế không thể nghi ngờ. Triệu Thái Lai tất nhiên là trong hoàng cung đại nhân vật. Chẳng lẽ đế quốc hoàng thất cũng muốn nhúc tay. Tại trận này tranh đấu bên trong đi duy trì Lâm gia những cái kia mật thám từng cái run sợ. Dự cảm đến tình huống có biến. Nguyên bản. Lâm gia thế đơn lực bạc. Liên hạ các loại chờ thế gia môn phiệt cũng không bằng. Bị các đại thế lực chỗ không coi trọng. Cho rằng Lâm gia cùng thượng đẳng môn phiệt khiêu chiến. Đơn giản liền là lão thỏ tinh ăn tỳ xương. Ngại chán sống. Nhưng nếu là Lâm gia có đế quốc hoàng thất duy trì. Tình huống kia tựu không giống với lúc trước tình huống có biến. Nhanh chóng truyền tin tức nhanh. Báo cho tông tộc đại nhân vật. Liền nói lần này sự kiện bên trong. Có đế quốc hoàng thất ảnh tử xuất hiện. Thế cuộc trước mắt bằng thêm gợn sóng những cái kia mật thám nhao nhao khai thác hành động. Hướng riêng phần mình chỗ trong thế lực truyền lại tin tức. Triệu Thái Lai xuất hiện. Ý nghĩa quá không tìm thường trước kia. Bọn hắn còn tưởng là Lâm Tầm thật là Lâm lớn mật. Cái gì cũng không để ý chỗ liền đi đuổi theo các loại chờ môn phiệt thế lực khiêu chiến. Cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nhưng bọn hắn mới ý thức tới bọn hắn đều khinh thường Lâm Tầm tiềm ẩn năng lực cùng nội tình tiếp tục hành động. Giữa sân, Lâm Tầm lộ ra rất bình tĩnh, ra hiệu Lâm Trung bọn hắn đi cướp đoạt Thủy Dương Bảo Các. Hắn tại cùng Triệu Thái Lai nói chuyện trời đất, liền biết hiện nay đại đế cùng đế hậu đều đã đang chú ý chính mình. Cho nên Triệu Thái Lai một phen biểu hiện mặc dù để hắn kinh ngạc, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như chút chuyện này đều không giải quyết được, đó cũng không phải là ném Triệu Thái Lai một người mặt. Tại sao có thể như vậy? Tần Tử Minh thất hồn lạc phách, cuối cùng lặp lại câu nói này. Hắn bị vừa rồi một màn kia màn đánh kém chút sụp đổ. Nguyên bản hắn chỗ ỉa lại thây tử đế quốc hoàng thất thân phận đều không được việc. Đáng sợ nhất là đánh bại bọn hắn, đúng là bọn họ chỗ ỉa lại Vân Cung Vương. Cái này khiến Tần Tử Minh đâu còn không rõ. Lần này Lâm Tầm mời tới một tôn khó lường đại nhân vật, liên Vân Cung Vương Triệu Húc đều chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Tại dưới bực này tình huống, Tần Tử Minh nào còn dám lại chống cự? Ngay tại dưới con mắt của hắn, Lâm Trung, Tiểu Kha, Chu Lão Tam, Lâm Hoài Đường bọn hắn đường mà Hoàng Chi Địa đi vào Thủy Dương Bảo Các. Cách này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa không bao lâu, nơi này liền đem một lần nữa bị quan bên trên Lâm gia danh tự hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Từ đầu đến cuối, căn bản chưa từng gặp được bất kỳ trở ngại nào. Cách này khiến bí mật quan sát đây hết thảy mật thám cũng âm thầm lo lắng. Đến lúc nào rồi? Tả ra, Tần gia phái ra lực lượng làm sao vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ trận này tựa như gió bão tranh đấu, liền muốn dạng này bị Lâm Tầm dễ như trở bàn tay chỗ giải quyết? Phảng phất nghe được tiếng lòng của bọn họ, xa xa trong hư không bỗng nhiên vang lên một trận chói tai vô cùng độn không tiếng oanh minh. Chỉ thấy một cái râu bạc trắng bồng bềnh, người mặt huyền bảo, tiên phong đạo cốt lão già, chân đạp một đạo vàng rực cầu vồng, ngang qua trời cao mà tới. Liếc nhìn lại, đơn giản như tiên giáng trần, không nói ra được tiêu sái, có một loại lăng nhiên vào thế tục phía trên khí thế. Trong chớp mắt, hắn đã hàng lâm giữa sân, dạo bước đi vào Tần Tử Minh bên người. Chỉ thấy hắn trong khi chớp con mắt, tựa như có thiểm điện lưu thoán, khiếp người vô cùng. Tần gia diễn luôn cảnh đại tu sĩ Tần Huyền Độ âm thầm mật thám trong lòng hung hăng chấn động. Vị này chính là một vị diễn luôn cảnh bên trong nhân vật phong vân, tại Tử Cấm Thành bên trong cực kỳ nổi danh. Một thân tu vi tinh xảo hùng hậu, cũng không phải bình thường nhân vật có thể so sánh. Tần gia tới, lần này tranh đấu lại hội sẽ nhấc lên như thế nào gợn sóng? Giấu kín trong bóng tối, tất cả mọi người mở to hai mắt. Trưởng lão, ngày rốt cuộc đã đến. Tần Tử Minh giờ khắc này đơn giản tựa như tại trong biển rồng bắt được một diệp rơm rạ, kém chút vui đến phát khóc. Tần Huyền Độ đến, để hắn rốt cuộc tìm được chủ tâm cốt. Tâm cảnh bất ổn, khí cơ hỗn loạn, một cách Lâm gia nho nhỏ thiếu niên liền đem ngươi khó xử thành bộ dáng như vậy. Tần Huyền Độ nhíu mày, khiển trách Tần Tử Minh một câu. Cái sau trong lòng cực kỳ ủy khuất, vừa muốn há mồm giải thích, chỉ thấy Tần Huyền Độ đã có chút kinh ngạc mở miệng. Nguyên lai vương gia cũng tại. Vân Cung Vương đứng tại kia, mặt không biểu tình, phảng phất như căn bản không nghe thấy hắn chào hỏi, không nói một lời, không nhúc nhích, tựa như lão tăng nhập định. Cái này khiến Tần Huyền Độ hai đầu lông mày nổi lên vẻ lung túng, chợt tựu âm thầm hừ lạnh. Vân Cung Vương mặc dù thân phận đặc thù, thế nhưng không đến mức để bọn hắn Tần gia kiêng kỵ. Ngươi chính là Lâm Tầm? Tần Huyền Độ ánh mắt quét qua, tựu khóa chặt Lâm Tầm trên thân. Còn như Triệu Thái Lai, trực tiếp tựu bị hắn không để ý đến. Hắn nhận ra đối phương, một cái Thiên Vũ sân thi đấu ông chủ mà thôi. Mặc dù là thành viên hoàng thất, có thể phân lượng cũng liền như thế. Không tệ, là ta. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt tự nhiên. Ngươi hôm nay phái người giết ta Tần gia nhiều người như vậy, lại cướp đi ta Tần gia rất nhiều sản nghiệp, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Huyền Độ thần sắc uy nghiêm, một bộ góc nhìn xuống tư thái. Lâm Tầm lập tức cười, nói: bớt nói nhảm, nếu muốn đồng thủ nói thẳng không sao, bất quá như chỉ bằng ngươi một người, chỉ sợ có chút không đáng chú ý. Âm thầm mật thám đều trong lòng run rẩy. Cái này Lâm lớn mật quả nhiên đủ cuồng. Đều chẳng muốn nói nhảm. Trực tiếp muốn làm thật. Đồng thời còn nói một cách Tần Huyền Độ không đáng chú ý phóng nhãn toàn bộ Tử Cấm Thành. Loại trừ những cái kia sinh tử cảnh vương giả bên ngoài. Ai dám như thế cùng Tần Huyền Độ khiêu chiến, đã thấy Tần Huyền Độ không có chút rung động nào. Nói. Người trẻ tuổi. Chuyện xảy ra tối hôm qua. Chúng ta đều nhất thanh nhị sở. Nói thật. Ta cũng rất hoài nghi. Chỉ bằng ngươi kia động thiên cảnh tu vi. Đến tột cùng phải chăng có thể đánh bại Lâm Tây Khuê. Nhưng mặc kệ thật giả. Từ đối với ngươi một loại tôn trọng. Cũng là vì ủng thỏa lý do. Lần này động thủ. Hoàn toàn chính xác không chỉ chỉ là một mình ta. Nói đến đây. Hắn mỉm cười. Trong con ngươi xẹt qua một đạo băng lãnh sáng rỡ điện mang. Có thể tại tôn trọng của chúng ta bên trong chết đi. Ngươi nên cũng có thể không tiếc. Hắn bề ngoài tiên phong đạo cốt. Nhưng lời này vừa nói ra. Lại sát cơ lộ ra. Một cỗ lăng nhiên chi khí xông lên trời không. Quấy nhiễu phong vân trong chốc lát. Giữa sân tĩnh mịch một mảnh. Dương cung bạc kiếm. Tràn ngập làm người ta gần như muốn hít thở không thông sức mạnh chèn ép. Thật đáng sợ, âm thầm mật thám đều âm thầm kinh hãi. Nói như vậy, các ngươi Tần gia đặt chủ ý, muốn tại lần này giết ta Lâm Tầm lộ ra rất bình tĩnh. Có khả năng, chúng ta tranh thủ cố gắng lớn nhất đưa ngươi bắt sống. Tần Huyền Độ cười cười. Dù sao ngươi tốt xấu cũng là một vị thiếu niên linh văn tông sư. Nếu là chết rồi. Không thể nghi ngờ là một loại lãng phí. Chẳng bằng tiến về ta Tần gia. Cả một đời là ta Tần gia ra sức chuộc tội. Tối thiểu còn có thể phát huy một chút giá trị. Ngôn từ tùy ý, hiển nhiên là xem Lâm Tầm là cá nằm trên thớt. Lâm Tầm mắt đen có chút híp híp. Chỉ là không đợi hắn mở miệng. Tần Huyền Độ bỗng nhiên bật cười lớn. Nói ra. Đương nhiên. Ngươi như lập tức hướng ta Tần gia quy hàng. Ta cam đoan. Lập tức để ngươi trở thành chúng ta Tần gia trưởng lão. Địa vị đãi ngộ tuyệt đối không kém hơn ta. Đồng thời sẽ dành cho các ngươi Lâm gia phù hộ. Thậm chí có thể mời sinh tử cảnh vương giả tự mình chỉ điểm ngươi tu hành. Nghe vậy, ngoại giới lập tức rối loạn tưng bừng. Tần gia. Đây chính là thượng đẳng môn phiệt thế lực. Ở trong đế quốc đều có thể xưng quái vật khổng lồ. Không biết có bao nhiêu đỉnh tiêm tu giả đều khát vọng bái nhập Tần gia. Trở thành trong đó một tên cung phụng trưởng lão. Mà bây giờ. Tần Huyền Độ cho Lâm Tầm mở ra điều kiện thì càng kinh người. Không chỉ hứa hẹn hắn cao vị. Sẽ còn đối Lâm gia tiến hành che chở. Thậm chí. Nguyện ý mời sinh tử cảnh vương giả tự mình chỉ điểm hắn tu hành. Đây tuyệt đối là một cách đủ có thể khiến vô số tu giả điên cuồng mê người điều kiện. Moa nó. Người so với người làm người ta tức chết. Đổi lại là ta. Trực tiếp tự nhận. Đi theo Tần gia. Lại có sinh tử cảnh nhìn qua chỉ điểm tu hành. Về sau còn không lên như diều gặp gió một chút mật thám đấm ngực dậm chân. Gen Z đến con mắt chuyển hồng. Đáng tiếc. Bọn hắn không phải Lâm Tầm. Lâm Tầm cũng không phải bọn hắn. Nghe vậy. Hắn lại nhịn cười không được. Nói. Sinh tử cảnh vương giả chỉ điểm của ta đại đạo. Là bọn hắn có thể chỉ điểm ta chỉ điểm bọn hắn còn tạm được. Tất cả mọi người coi là Lâm Tầm nói là nói nhảm. Có thể duy chỉ có Lâm Tầm chính mình tin tưởng. Chỉ bằng hắn nắm giữ đấu chiến thánh pháp cùng truyền thừa từ ngũ hành thánh đạo cửu thanh thánh thể quyết. Nếu là đi chỉ điểm cho sinh tử cảnh vương giả. Bọn hắn cũng tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên dù sao. Đây chính là thánh đạo truyền thừa thánh đạo. Chỉ cách này giải rác hai chữ đều đủ để sinh tử cảnh vương giả đi ngưỡng vọng. Ha ha, quả nhiên là thằng nhãi danh vô tri. Thôi thôi thôi, đã ngươi mình ngoan bất linh, thì không thể trách chúng ta Tần gia xuất thủ vô tình. Tần Huyền Độ tiếc nuối than nhẹ, dường như tại thay Lâm Tầm tiếc hận. Ngươi xem, nói nhảm nhiều như vậy, cuối cùng còn được dựa vào chiến đấu giải quyết. Ngươi vừa rồi vì sao muốn nói nhảm nhiều như vậy đâu? Lâm Tầm nhún vai. hình như có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Mau đưa trợ thủ của ngươi kêu đi ra đi. Thời gian quý giá. Chúng ta đều thống khoái điểm vừa vặn rất tốt cho dù dùng Tần Huyền độ lòng dạ cùng hàm dưỡng. Giờ phút này cũng không nhịn được sầm mặt lại. Trong con ngươi lóe ra đáng sợ hàn mang. Hắn lạnh lùng nói. Nghe nói Tẩy Tâm Phong bên trên cũng có diễn luân cảnh đại tu sĩ tỏa chấn. Không bằng cũng cùng một chỗ giao ra đi. Hiển nhiên, hắn cho rằng Lâm Tầm như thế không có sợ hãi, là bởi vì có người tương trợ. Không cần đối phó các ngươi, một mình ta là đủ. Lâm Tầm thuận miệng nói. Tốt rất tốt tựu hướng sông ngươi câu nói này. Lão Phu hôm nay liền để ngươi minh bạch. Có đôi khi quá cuồng vọng. Chú định cũng khoảng cách tử vong không xa. Tần Huyền Độ cười lạnh. Lúc này, một trận tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Ta trước kia cũng đã nói. Lâm Tầm người này hung hoành vô kỷ. Căn bản không cần nhiều lời. Đem nó bắt giết liền có thể. Ầm ầm ầm ầm nương theo tiếng cười to. Đại địa chấn động. Tựa như có một đầu viễn cổ long tượng từ đằng xa lao vụt mà đến. Tại mọi người trong tưởng tượng. Người tới tất nhiên uy mãnh vô song. Lực như sơn hà. Có thể trên thực tế. Người tới lại là một cách nữ tử. Nàng dáng người cực kỳ thon thả. Dung nhan xinh đẹp. Vòng eo tinh tế. Uyển chuyển một nắm. Vũ mị chi cực. Nhưng khi nàng bước chân rơi xuống lúc. Lại giống như đại sơn thẻ địa. Phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Phảng phất như tại nàng kia nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại bên trong. Ẩm chứa như núi lửa bộc phát lực lượng kinh khủng. Cho người ta mang đến rất lớn tương phản. Tả ra diễn luôn cảnh đại tu sĩ Tả Bảo Doanh âm thầm mật thám đều là hít vào khí lạnh. Nữ nhân này so với Tần Huyền Độ cũng không kém cỏi. Là nổi danh nữ la sát. Giết người không tính toán. Hai tay nhuộm đầy huyết tinh. Mời đủ mười nhân vật hung ác. Hai vị diễn luôn cảnh đại tu sĩ A lần này tiểu tử kia nhưng tại kiếp nạn chạy trốn. Bất quá. Tả. Tần hai nhà cũng thật là độc ác. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tự phái ra hai vị diễn luôn cảnh đại tu sĩ. Cái này rõ ràng là không có ý định cho Lâm Tầm bất luận cái gì đường sống mọi người hoặc là chấn kinh. Hoặc là phấn khởi. Hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Thế cuộc phát triển đến trình độ như vậy. Liền bọn hắn đều chưa từng nghĩ đến. Thiên kiêu chiến kỷ 68 chương 667 đi lên chịu chết Tả Bảo Doanh đến. Để toàn trường đều là kinh hãi. Tựu liền Lâm Trung. Tiểu Kha. Chu Lão Tam bọn hắn. Cũng đều bị kinh động. Theo Thủy Dương Bảo các bên trong đi ra. Vẻ mặt nghiêm túc. So với Lâm Tây Khuê. Vô luận là Tần Huyền Độ. Vẫn là Tả Bảo Doanh. Đều là rõ ràng muốn mạnh hơn. Thuộc về diễn luân cảnh bên trong phong vân đại nhân vật. Đặt tại đế quốc cái khác địa phương. Bực này cấp bậc tồn tại. Đều có thể xưng vương xưng bá. Ngạo khiếu một phương. Chiếm diện tích vi tôn mà. Dạng này hai vị đại tu sĩ cùng một chỗ đến đây. Chuyên môn muốn đối phó Lâm Tầm. Có thể nghĩ. Tả. Tần hai nhà lần này rõ ràng không có ý định để lại người sống. Cái gì gọi là lôi đình một kích đây chính là. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền khiến người tuyệt vọng thượng đẳng môn phiệt nổi tình cùng đáng sợ. Cũng tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là tương đối đây lại có mấy người phản ứng rất kỳ quái. Vân Cung Vương Triệu Húc vẫn như cũ giống như đối hết thảy không hề hay biết. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Tựa như lão tăng nhập định. Triệu Thái Lai thì hai tay đặt sau lưng. Mắt thần du cách mặt đất nhìn phía xa chân trời. Thần sắc từ đầu đến cuối đều lộ ra rất tự nhiên. Không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn như Lâm Tầm. Tự lộ ra rất bình thản. Hắn mắt đen thâm thúy. Nhìn một chút một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng Tần Huyền Độ. Lại nhìn một chút dáng người thon thả. Diễm lệ vũ mị Tả Bảo Doanh. Cuối cùng phơi cười nói. Tự hai người các ngươi a vẫn như cũ không đáng chú ý a. Âm thầm thám tử đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm lớn mật đây là sự thực điên rồi diễn luôn cảnh phong vân đại nhân vật a. vẫn là hai cái làm sao đến trong mắt của hắn. Lại không đáng chú ý hắn nên cuồng vọng đến mức nào. Mới dám nói ra như thế kinh thế hãi tục lời nói. Tần Huyền Độ nhíu nhíu mày. Ánh mắt theo Triệu Thái Lai, Chu Lão Tam, Lâm Trung trên người bọn họ từng cách đảo qua. Lúc này mới nói ra. Như vẹn vẹn đối phó ngươi một người, một mình ta như vậy đủ rồi. Còn nếu là đối phó các ngươi tất cả mọi người lời nói, hai chúng ta hoàn toàn chính xác lại có chút ít phí sức. Nói đến đây, hắn mỉm cười. Bất quá, ngươi yên tâm, ta Tần gia cùng Tả gia như vẹn vẹn chút năng lực ấy, vậy liền uổng là thượng đẳng thế gia. Ha ha. Tả Bảo Doanh cũng cười, cười đến cao thâm mạt chắc. Ở đây những người khác đều là trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Tả Tần hai nhà phái ra lực lượng không hề chỉ là những này? Quả nhiên, sau một khắc liền nghe nơi xa một tràng tiếng xé gió vang lên. Lần lượt từng thân ảnh tựa như sâu không lóa mắt trường hồng ùn ùn kéo đến. Có nam có nữ, hình dạng mặc dù khác biệt, từng cái khí tức lại cùng trời tương thông, hiện ra khác biệt quá nhiều cường đại uy thế. Một cái, hai cái, ba cá, Y Lão Thiên lại thêm ra đằng đằng bốn vị diễn luân cảnh đại tu sĩ âm thầm mật thám hít vào khí lạnh, tê cả da đầu. Lúc này mới ý thức được, bọn hắn từ đầu đến cuối đều đánh giá thấp thượng đẳng môn phiệt nổi tình, dù cho là Lâm Trung bọn hắn, tại thời khắc này cũng lại không cách nào chấn định, đều là biến sắc không thôi. Thế cuộc rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn dự phán, trở nên quá mức nghiêm trọng. Lúc này Tần Huyền Độ cười, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là đối phó các ngươi, căn bản không cần hưng sư động chúng như vậy. Bất quá chúng ta nhưng lại không thể không làm như thế. À, đây là vì sao? Lâm Tầm hỏi. Rất đơn giản, giết gà dọa khỉ. Sao Sơn Chấn Hổ Tần Huyền Độ hai đầu lông mày hiện lên một vòng bễ nghễ. Bao nhiêu năm đi qua, thế nhân tựa hồ cũng đã quên ta thượng đẳng môn phiệt lợi hại. Lần này cũng nên làm cho tất cả mọi người đều thanh tỉnh thoáng cái, để bọn hắn biết rõ trên đời này có chút tồn tại là căn bản không cho phép kẻ khác khinh nhờn cùng khiêu khích. Nói đến đây, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía Lâm Tầm, khẽ cười nói, đây chính là chúng ta hưng sư động chúng nguyên nhân. Nếu có thể dùng cái chết của ngươi vong đến chấn nhiếp thế nhân, để thế nhân một lần nữa học được tôn trọng cùng ngưỡng vọng thượng đẳng môn phiệt, vậy ngươi chết cũng đáng. Những lời này nói hào khí ngất trời, quyết đoán mười phần, lại làm cho Lâm Trung lòng của bọn hắn chìm đến đáy cốc. Bọn hắn ý thức được Tả Tần hai nhà nghĩ đạt tới Sao Sơn Chấn Hổ mục đích, cũng tỉ như hồi sẽ bất kể bất cứ giá nào giết chết Lâm Tầm, bởi vì chỉ có Lâm Tầm chết rồi mới có thể đưa đến chấn nhiếp thế nhân tác dụng. Vậy đến từ các đại thế lực mật thám đều là toàn thân phát lạnh, trong lòng hồi hộp, cho đến bọn hắn mới rốt cuộc ý thức được thượng đẳng môn phiệt đáng sợ. Bầu không khí trở nên tĩnh mịch mà căng cứng, rất nhiều người đều bị chấn nhiếp, có thể Triệu Thái Lai lại hình như có chút ít không kiên nhẫn được nữa, quay đầu hỏi Lâm Tầm, nghe bọn hắn nói nhảm làm gì? Ngươi như không giải quyết được, vậy liền đổi ta giúp ngươi như thế nào? Soạt, toàn trường ngạc nhiên. Vị này chẳng lẽ không nhìn ra cuộc thế trước mắt đáng sợ sao, lại dám nói ra như thế lời nói? Tần Huyền Độ khóe môi cũng không nhìn được có chút co quắp thoáng cái, có chút nhíu mày. Hắn rất không minh bạch, một cái Thiên Vũ sân thi đấu ông chủ mà thôi, sao dám như thế không biết điều? Thật coi hắn xuất thân đế quốc hoàng thất, tựu dám coi thường bọn hắn Tả Tần hai nhà uy thế thiếu gia Lâm Trung, Chu Lão Tam? Ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn qua, mang theo kiên quyết. Hiển nhiên bọn hắn là tại nói cho Lâm Tầm, bọn hắn cũng có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Không cần, việc này giao cho ta một người liền có thể. Bọn hắn muốn giết ta Sao Sơn Chấn Hổ, ta hôm nay sở dĩ làm như thế, làm sao cũng không phải muốn để tất cả mọi người minh bạch ta Tẩy Tâm Phong Lâm ra, đồng dạng không cho bất luận cái gì khinh nhờn. Vô luận là ai dám khi nhục đều phải trả giá bằng máu, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Giờ khắc này, Lâm Tầm cự tuyệt hết thầy hỗ trợ. Lạnh nhạt bình tĩnh hiện ra sắc mặt, nổi lên một vòng trước nay chưa từng có bế nghễ cùng kiên quyết. Cái này âm thầm mật thám ngây ngẩn cả người, càng thêm cảm giác Lâm Tầm cái này Lâm lớn mật điên rồi. Đến lúc nào rồi, còn dám ác liệt như vậy. Lâm Trung bọn hắn cũng khẩn trương. Duy chỉ có Triệu Thái Lai nhìn không được cười ha hà. Tốt, hôm nay ta tựu nhìn xem ngươi nửa năm này bên trong đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Tần Huyền Độ, Tả Bảo Doanh cùng lần lượt chạy tới bốn vị diễn luân cảnh đại tu sĩ, giờ phút này đều cảm giác rất buồn cười, cũng rất giận buồn bực. Xem ra những năm này thế nhân thật đúng là quên bọn hắn thượng đẳng môn phiệt đáng sợ. Một chút tùy tiện mặt hàng đều cũng dám cùng bọn hắn kêu gào trung bá. Đem phá toái chi thương lấy ra, thương này cần uống no địch nhân chi huyết mới có thể làm ta Lâm gia chi trấn tộc chi khí. Như thế cũng mới không phủ danh tiếng của nó. Lâm Tầm hai đầu lông mày đột nhiên hiện lên một vòng lạnh lẽo. Mắt đen chỗ sâu tựa như ẩn ẩn có đại uyên phun trào. Cả người khí chất cũng là tại một tích tắc này phát sinh cải biến. Tựa như một thanh dấu tại vực sâu bảo kiếm. Nơi này khắc triển lộ ra tài năng tuyệt thế thiếu gia. Tiếp thương Lâm Trung chấn động trong lòng. Vô ý thức đem phá toái chi thương đưa cho Lâm Tầm. Cũng là tại thời khắc này, ở đây tất cả mọi người mới ý thức tới. Vừa rồi Lâm Tầm lời nói cũng không phải là nói đùa, mà là nghiêm túc. Hắn muốn một người, một khẩu súng, một mình đối chiến sáu vị diễn luân cảnh đại tu sĩ. Những cái kia âm thầm mật thám đều ngốc trệ tại kia, toàn thân rung động thúc, nội tâm cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có phấn khởi. Mặc kệ cái khác, chỉ bằng Lâm Tầm giờ phút này biểu hiện ra khí phách liền để bọn hắn chấn động. Mà Tần Huyền Độ, Tả Bảo Doanh đều đã giận quá mà cười. Cái này quá hoang đường. Một cách Lâm Tầm dám như thế nói lớn không ngượng, quả thực là cuồng đến không biết sống chết trình độ. Đã ngươi muốn chết, ngươi ta các loại chờ liền thành toàn ngươi. Dùng ngươi chi huyết khuyên bảo thế nhân. Tần Huyền Độ thanh âm băng lãnh đạm mạc, sát cơ hiện lên. Cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng cũng bị lạnh thấu xương lãnh khốc uy thế thay thế. Oanh, hắn toàn thân khí thế oanh minh, như kinh lôi khuấy động, mắt tỏa lãnh điện, tựa như một tôn thần chi khôi phục, uy thế chấn toàn trường. Lâm Tầm tay áo phất phới, thân ảnh lói lên, liền đến hư không bên trên. Hắn tóc đen tung bay, góc nhìn xuống Tần Huyền Độ bọn người, cầm trong tay phá toái chi thương mũi thương xa xa chỉ một cái, lạnh nhạt nói: đi lên chịu chết. Thiếu niên chấp thương mà đứng hư không, dáng người trội hơn thẳng tắp, khí độ siêu nhiên như trích tiên. Loại kia phong thái để Lâm Trung bọn hắn đều hai mắt tỏa sáng. Tựu liền một mực tựa như lão tăng nhập định Vân Cung Vương Triệu Húc cũng hơi giật giật mí mắt nhìn thoáng qua. Hư Tần Huyền Độ đã tức giận, phát ra hừ lạnh một tiếng, tựu phiêu nhiên mà lên cửu tiêu, tựa như một đầu hùng sư, khí thôn sơn hà, đem tầng mây đều vỡ nát. Bá bá bá, cùng này đồng thời, Tả Bảo Doanh cùng với khác bốn vị diễn luân cảnh đại tu sĩ cũng đều đằng không mà lên, xa xa phong tỏa phiến khu vực này, phòng ngừa Lâm Tầm thừa cơ đào thoát. Canh trong hư không, phá toái chi thương đen nhánh thương mang thân thương phát ra rõ ràng ngâm, sát phạt khí lưu tràn, lít nha lít nhít tối tăm linh văn đồ án hiện lên, diễn hóa thành một tầng chiến giả, bao trùm Lâm Tầm toàn thân. Đây chính là linh văn chiến giả, cùng cổ bảo khác biệt, đây là một loại kinh diễm đương thế chiến đấu trọng khí, không chỉ uy lực mạnh đủ có thể khiến rất nhiều cổ bảo đều ảm đạm, tựu liền ẩm chứa diệu dụng cũng riêng một ngọn cờ bảo bối tốt. A, một tích tắc này, ở đây đại đa số người đều toát ra một vòng kinh diễm. Linh văn chiến giả, cho dù là ở trên các loại trở môn phiệt bên trong, số lượng cũng cực kỳ có hạn, mỗi một kiện đều có thể xưng côi bảo, là trấn tộc chí bảo. Bảo vật này nhất làm người ta kinh khủng địa phương ngay tại ở lúc chiến đấu, đủ có thể khiến tu giả có được vượt cảnh giới mà chiến uy năng một cách động thiên cảnh thiếu niên. Tay cầm phá toái chi thương. Ngươi cảm thấy hắn có thể ngăn trở Tần Huyền độ mấy chiêu? Tả Bảo Doanh khoanh tay, nhẹ giọng mở miệng. Nhiều nhất trong vòng 10 chiêu, liền có thể phân ra sinh tử. Không, ta xem 3 chiêu là đủ rồi. Huyền độ huyên đã ở diễn luân cảnh bên trong chìm đắm nhiều năm. Lực lượng của hắn cũng không phải bình thường có thể so sánh. Bốn vị khác diễn luân cảnh đại tu sĩ nhao nhao mở miệng. Bọn hắn thần sắc đạm mạc, riêng phần mình chiếm cứ một phương, cũng không có tính toán ra tay, cũng khinh thường cùng một chỗ vây công một cách động thiên cảnh thiếu niên. Truyền đi, cuối cùng lộ ra quá mất mặt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy trong vòng 50 chiêu hẳn là phân không ra sinh tử. Tả Bảo Doanh nhẹ nhàng cười nói. Nàng lời này vừa nói ra, lập tức khiến người khác nhíu mày, cho rằng nàng quá mức đánh giá cao Lâm Tầm. Một cách động thiên cảnh thiếu niên, cho dù lại hung hoành, lại há có thể là diễn luân cảnh đại tu sĩ đối thủ? Mà trong bóng tối, một đám mật thám cũng tại suy nghĩ, làm trận này đối chiến lúc bộc phát, Lâm Tầm lại có thể kiên trì bao lâu? Mặc kệ là ai, tựa hồ cũng trong tiềm thức tự cho rằng Lâm Tầm trận chiến này thất bại, căn bản không có thủ thắng hy vọng. Tự nhìn hắn có thể kiên trì mấy chiêu mà bại, có thể tuyệt đối đừng nhiều lời nữa. Triệu Thái Lai âm thầm lẩm bẩm một câu. Hắn chờ đến nóng lòng, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Lâm Tầm tại Yên Hồn Hải chỗ sâu nửa năm này bên trong, đến tột cùng trở nên đắc cường đại đến mức nào. Mà Lâm Trung bọn hắn đều trở nên khẩn trương, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư không. Chỉ cần Lâm Tầm có chút sơ suất, bọn hắn liền sẽ liều lĩnh đi nghĩ cách cứu viện. Oanh, lần này Lâm Tầm quả nhiên không tiếp tục nói nhảm, tay cầm trường thương, căn bản không có lại trì hoãn bất luận cái gì thời gian, tự phá không đánh tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 68 chương 668 kinh diễm một thương muốn chết. Lâm Tầm chủ động tiến công, lệnh làm Tần Huyền Độ nhíu mày. Hắn thân lôi mang sôi trào, một vòng sáng rỡ chói mắt hồ quang điện ngưng tụ lòng bàn tay, sau đó phất tay đánh ra. Trong lòng bàn tay lôi đình trong chốc lát, tựa như có chân chính kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, tràn ngập diệt thế sát phạt khí. Kia là lôi chi lực lượng giấu kín tại âm thầm mật thám từng cách tâm thần hãi nhiên, như muốn ngạt thở. Tiện tay một kích mà thôi, nhưng lại làm cho bọn họ cũng đụng phải chấn nhiếp, dùng mình. Huyền Độ huyên tức giận, đừng nói một cách động thiên cảnh thiếu niên, liền là cùng một cảnh giới đại tu sĩ tới, cũng phải nhượng bộ lui binh. Một tên diễn luân cảnh cường giả lắc đầu thở dài. Xem ra không ra ba chiêu, có lẽ vẹn vẹn một kích này đều đủ để muốn tiểu tử kia mệnh. Cách khác diễn luân cảnh tu giả khóe môi nổi lên khoái ý. Trong lòng bàn tay lôi đỉnh, đây chính là Tần gia tổ truyền bí pháp, sát phạt chi lực có một không hai đương thế. Tần Tử Minh trong lòng hiện lên khoái ý, hắn vừa rồi gần như muốn sụp đổ, bàng hoàng đến cực hạn. Bây giờ nhìn thấy Lâm Tầm rốt cuộc muốn đền tội, trong lòng làm sao có thể không phấn khởi. Ô, Triệu Thái Lai kinh dị, tựa như phát hiện cái gì. Chu Lão Tam trong con ngươi bắn ra hàn mang, hắn tựa như cũng có chút động dung. Không đúng, Tần Huyền Độ gặp nguy hiểm cùng này đồng thời. Tả Bảo Doanh cũng phát giác được cái gì. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng qua là khi nàng há mồm vừa muốn nhắc nhở lúc. Thôi. Oanh, phá toái chi thương đen nhánh mũi thương thẳng tắp đâm ra. Đơn giản đến cực hạn. Nhìn căn bản không có cái gì đặc biệt. Nhưng khi một màn kia lôi đình đụng chạm lấy mũi thương một sát na, lập tức tựu nổ bể ra. Vô số từng tia từng sợi hồ quang điện lưu thoán tán loạn. Quả thực là không chịu nổi một kích. Đây chính là Tần gia tuyệt học, trong lòng bàn tay lôi đình. Giờ phút này lại như tờ giấy dán bị phá ra. Cái này Tần Huyền Đậu nguyên bản bế nghễ mười phần, tràn đầy tự tin, cho là hắn diễn luôn cảnh lực lượng hoàn toàn có thể nghiền ép hết thảy động thiên cảnh. Nhưng lúc này hắn rốt cuộc không có cách nào bảo trì bình tĩnh, hắn thân ảnh như điện trực tiếp xông lên đi. trong chốc lát đánh ra trăm ngàn trọng trưởng bên trong lôi đình. Vậy liền tựa như liên tục lôi đình chút xuống tựa như che cả bầu trời. Cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, cái này thiên địa ở giữa đều bị đinh tai nhức óc tiếng sấm tràn ngập, khuấy động bốn phương tám hướng. Cái này khiến toàn trường đều kinh hãi. Tần Huyền Độ cử động lần này lại cùng liều mạng cũng không có gì khác biệt. Lúc này mới vừa mới bắt đầu giao thủ a, như thế nào dạng này chỉ là. Không đợi Tần Huyền Độ thở phào, chỉ thấy một màn kia đen nhánh thương mang mũi thương đúng là không có bị bất kỳ trở ngại nào. Một đường ám sát mà đến oanh mũi thương chỗ qua. Tầng tầng lôi đình trưởng ấm bị đâm xuyên. Đánh nát. Tan rã. Sụp đổ là hồ quang điện khuyết tán. Đem phủ cận hư không đều nổ nát vụn. Tần Huyền Độ sắc mặt đột biến. Không thể không né tránh. Hắn có chút không kịp chuẩn bị. Cũng bị một kích này đánh một trở tay không kịp. Chỉ là. Hắn lui tốc độ lại nhanh. Cũng không bằng một màn kia mũi thương nhanh. Vậy đơn giản giống như không thể địch nổi phong mang. Có thể đâm xuyên hết thảy. Không chỗ không thể mắt thấy mũi thương liền đem tới người. Tần Huyền Độ giống bị triệt để chọc giận. Tế ra một thanh đồng thao thước. Tới đối cứng. Đây là một kiện cổ bảo. Sẽ không tùy tiện vận dụng. Bây giờ lại bị Lâm Tầm một cách động thiên cảnh thiếu niên làm cho thi triển đi ra. Cái này khiến Tần Huyền Độ mặt mo cũng là có chút không nhịn được. Xấu hổ thành giận. Oanh nhưng mà. Ở trong sân ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói. Kia một đạo mũi thương mạnh mẽ đem kia đồng thao thước xuyên thủng. Nhìn nát Tần Huyền Độ cả kinh ra đầu căng lên. Đây chính là hắn yêu mến nhất một kiện cổ bảo. Cứ như vậy bị hủy diệt nhưng càng làm cho hắn muốn rách cả mí mắt chính là. Trải qua này một kích. Hắn đã tới không bằng lại đi ngăn cản kia phá mặt mà tới mũi thương bịt một tiếng. Tần Huyền Độ lồng ngực trước. Bỗng nhiên phát ra oanh minh va chạm oanh minh. Chói tai vô cùng. Sau đó. Cả người hắn bị một màn kia mũi thương cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người tại kia toàn trường tĩnh mịch. Đảo mắt trước đó chiến đấu vừa mới kéo ra màn che. Đảo mắt về sau Tần Huyền Độ tự bại quá nhanh trước đó. Đều tại phòng đoán. Lâm Tầm sẽ ở mấy chiêu sau bại trận. Đều cho là hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng. Không ngờ rằng. Đảo mắt chi gian. Thắng bại tự phân ra đến. Chỉ là bị thua. Ngược lại là Tần Huyền Độ vị này đường đường phong vân đại tu sĩ một thương. Hắn đều không thể tiếp xuống cái này khiến toàn trường mắt trợn tròn. Thậm chí. Những cái kia âm thầm mật thám đều cảm giác thấy hoa mắt, không kịp xem rõ ngọn ngành, giao phong đã kết thúc. Tần Tử Minh nhãn châu tử kém chút đều rơi ra đến, miệng đại trương, một bộ như thấy ruột bộ dáng. Tả Bảo Doanh bọn hắn cũng từng cái choáng váng. Trong lòng căng lên. Tại sao có thể như vậy tự liền Lâm Trung bọn hắn. Từng cái cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên bản bọn hắn tâm đều treo tại cổ họng. Lo lắng đến cực hạn. Làm xong thời khắc cứu trợ Lâm Tầm chuẩn bị. Có thể Lâm Tầm kia kinh diễm một thương. Lại như một cái phích lịch. Để bọn hắn đều kém chút không thể tin được. Chỉ có Triệu Thái Lai lẩm bẩm nói. Quả nhiên. Quả nhiên bước lên từ xưa đến nay tối cường tuyên đỉnh đạo đồ. Xem ra tiểu tử này lại yêu thánh bí cảnh bên trong lấy được tạo hóa. So theo như đồn đại còn muốn càng kinh người. A nội tâm của hắn cũng không thể bình tĩnh. Dù là Lâm Tầm xuất thủ trong chớp mắt ấy, liền để hắn đã nhận ra không giống bình thường chỗ. Có thể hắn vẫn không thể nào nghĩ đến. Vẹn vẹn một thương, để Tần Huyền Độ đều khó mà tiếp nhận trong hư không. Hư không vẫn oanh minh hỗn loạn, đầy trời bụi mù bay lên. Tần Huyền Độ một mặt kinh sợ xanh xám chi sắc, sớm đã đứng dậy. Có thể tinh tường trông thấy, hắn lồng ngực chỗ. Quần áo đã sớm bị xé nát. Lộ ra một cái hộ tâm kính. Chỉ là ngay tại hắn đứng dậy một khắc này. Hộ tâm kính sụp đổ. Đổ rào rào vẩy xuống. Mọi người lúc này mới ý thức được. Vừa rồi cứu được Tần Huyền Độ một mạng. Chính là cái này hộ tâm kính. Bằng không mà nói. Lâm Tầm một thương kia chỉ sợ đã sớm đem nó trái tim xuyên thủng toàn trường sợ hãi trước đó. Lâm Tầm tuyên bố muốn một người quyết đấu 6 vị diễn luân cảnh đại tu sĩ. Tất cả mọi người xem như chê cười, cho là hắn không biết sống chết, cuồng vọng đến cực hạn. Nhưng bây giờ, cái chuyện cười này lại có vẻ tuyệt không buồn cười, cũng không ai có thể cười được. Tần Huyền Độ bực này phong vân đại tu sĩ, sớm đã thành danh nhiều năm. Tại sinh tử cảnh vương giả không xuất hiện tình huống dưới, tuyệt đối có thể xưng đương thế đỉnh phong cử phách. Chỉ có như vậy một vị cường đại tồn tại, lại bị một thương đánh bay, thậm chí có thể giữ được tính mạng. Còn nhờ vào hắn lồng ngực trước hộ tâm kính, cái này quá làm cho người ta kinh dị. Một cách động thiên cảnh thiếu niên a, dù là có được linh văn chiến giả, có thể vượt cảnh giới mà chiến. Ai có thể tưởng tượng, hắn có thể một kích tựu chấn áp Tần Huyền Độ. Mọi người nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Ta đích xác chủ quan, không nghĩ tới ngươi cùng thiên kiêu còn không giống. Bất quá, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Tần Huyền Độ thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Ánh mắt băng lãnh xâm nhiên đến cực hạn. Trong lòng của hắn là vừa sợ vừa giận lại sỉ nhục. Trước mắt bao người, lại phát sinh chuyện thế này. Hôm nay dù là liền là giết chết Lâm Tầm, thế nhưng để hắn mặt mũi tối tăm, ngươi hẳn là cảm tạ khối kia hộ tâm kính. Nếu không, ngươi cái kia còn có cơ hội đứng đấy nói chuyện với ta. Lâm Tầm nói xong, vừa sải bước ra, ngang hư không, như là xúc địa thành thốn. Sau đó mũi thương lắc một cái, đã lần nữa đánh giết mà ra. Oanh, hai người lần thứ hai giao phong. Lần này Tần Huyền Độ có chỗ chuẩn bị, thậm chí như lâm đại địch, lại không một tia khinh thị. Vận dụng toàn bộ lực lượng, toàn thân lôi mang khuấy động, rực rỡ hừng hực chi cực. Có thể một nháy mắt mà thôi, cả hai lần nữa tách ra lúc, chỉ thấy Tần Huyền Độ thân ảnh lảo đảo, bạch bạch bạch tại trong hư không rời khỏi hơn 10 trượng cự ly. Một gương mặt mo xanh lại rõ ràng, hết trắng rồi đỏ, đỏ lên lại hắc, biến ảo đến cực hạn. Trái lại Lâm Tầm, áo bào màu trắng bay phất phới, mắt đen như điện, dáng người tuyệt trần. Một thanh đen nhánh trường thương cho hắn bằng thêm một vòng tài năng tuyệt thế. Tây toàn trường triệt để oanh động. Nếu như nói lần thứ nhất giao phong là Tần Huyền Độ chủ quan, như vậy cái này lần thứ hai giao phong có thể không có chút nào may mắn có thể nói. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Lâm Tầm đối mặt Tần Huyền Độ bực này đại nhân vật lúc, kỳ thực sớm đã có đủ để nghiền ép nhịp thiên lực lượng, âm thầm mật thám đều là run sợ phát run. Bọn hắn lúc này mới phát hiện chính mình trước đó hết thảy suy đoán đều sai. Sai không hợp thói thường, bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến. Làm một màn này bị toàn bộ tử cấm thành tu giả biết rõ lúc, lại hội sẽ dẫn phát cỡ nào một trận sóng to gió lớn. Cùng tiến lên Tả Bảo Doanh sắc mặt đã trở nên lạnh lùng. Nàng ý thức được không thích hợp, lại không có thể đem Lâm Tầm xem như một tên tiểu bối đối đãi. Nói cách khác, đây là một cái có thể xưng kinh khủng thiếu niên cường giả, có lực lượng, đã đầy đủ bất luận cái gì diễn luân cảnh cường giả vì đó biến sắc. Duy chỉ có để nàng may mắn chính là, lần này bọn hắn xuất động 6 vị diễn luân cảnh đại tu sĩ. Bằng không mà nói, hôm nay nói không chính xác thật đúng là có thể không làm gì được Lâm Tầm. Giết nguyên bản sống chết mặt bây, kiêu ngạo lại tự phụ một đám diễn luân cảnh đại tu sĩ, giờ khắc này cũng không đoái hoài tới mặt mũi gì cùng thận trọng. Cùng một chỗ theo bốn phương tám hướng đồng thủ, âm âm trong lúc nhất thời, tư không chi thượng phong vân khuấy động, thần huy quét sạch, đáng sợ bí pháp tỏa ra trùng tiêu thần hồng, cường hoành bảo vật lưu chuyển chiếu sáng càn khôn bảo quang. Giờ khắc này, tự liền khu vực phủ cận tu giả cũng đều bị kinh động. Một chút chiếm cứ tại tử cấm thành từng cách địa phương lão quái vật, đều nhao nhao nhô ra thần niệm, hướng bên này điều tra. Dù sao, một đám diễn luân cảnh cường giả cùng một vị như ma thần thiếu niên ở giữa quyết đấu, đưa tới động tính thực sự quá lớn. Cái này tại tử cấm thành dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, có thể cực ít sẽ ở dưới ban ngày ban mặt, phát sinh cao như thế quy cách quyết đấu hèn hạ. Lâm Trung bọn hắn giận mắng, 6 cái đánh một cái. Đồng thời cũng đều là thành danh đắt lâu diễn luân cảnh đại tu sĩ. Lại liều lĩnh đối phó Lâm Tầm một người. Quả thực là đã không biết xấu hổ. Ha ha, lúc này mới có thể nhìn ra tiểu tử này chân chính cực hạn ở nơi nào. Triệu Thái Lai cười lên. Hắn đối trước mắt một màn này tựa hồ rất hài lòng. Một đôi con ngươi chảy xuôi tối tăm mà thần bí quang trạch. Một mực chăm chú vào Lâm Tầm trên thân. Từ đầu đến cuối. Đều chưa từng rời đi ánh mắt. Phảng phất muốn đem Lâm Tầm từ trong tới ngoài sở hữu bí mật tất cả đều nhìn thấu đồng dạng. Lúc này, Vân Ung Vương Triệu Húc cũng không cách nào lão tăng nhập định, nhãn châu tử nhìn chằm chằm trong hư. Không kịch chiến, sắc mặt vô cùng phức tạp. Thiếu niên kia nguyên lai cũng là nghịch thiên nhân vật hung ác à còn tốt. Lần này xem thời cơ được nhanh. Không có xuống tay với hắn. Nếu không ánh mắt của hắn nhìn một chút một bên Triệu Thái Lai. Bằng không mà nói. Dù là vị này không nhúc tay vào. Dựa vào bản thân lực lượng. Chỉ sợ đều không làm gì được thiếu niên kia. Thậm chí. Sẽ bị đối phương cho hành hạ. Triệu Húc vừa nghĩ tới đó. Trong lòng cũng hết giận. Bị một trận đắng chát thay thế. Tần Huyền độ tu vi. Hắn nhất thanh nhị sở. Thậm chí tự nghĩ cho dù là hắn toàn lực xuất thủ. Cũng chỉ có thể cùng Tần Huyền Độ đánh một cách ngang tay. Như thế vừa so sánh. Căn bản cũng không nghĩ. Triệu Húc liền biết. Hắn không bằng Lâm Tầm để hắn đường đường một vị danh mãn tử cấm thành vương hầu cấp quý tộc nhân vật thừa nhận điểm này. Không thể nghi ngờ là rất chật vật. Có thể hiện thực giống như này tàn khốc. Không phải do hắn không thừa nhận thiên kiêu chiến kỷ 68 chương 669 huyết lạc như mưa trên bầu trời. Kịch chiến say xưa tại tử cấm thành từng cái khu vực. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đều đang chăm chú nơi này. Bị trận này khoáng thế đỉnh phong quyết đấu hấp dẫn. Canh mũi thương vung vẩy. Thương mang khí bốc hơi. Đen nhánh thân thương uốn cong nhưng có khí thế như lòng. Mau lẻ như bôn lôi. Bị Lâm Tầm tùy ý rơi. Tuy bị sáu vị diễn luân cảnh đại tu sĩ vây công, Lâm Tầm bình thản tự nhiên không sợ. Hắn mắt đen trầm tĩnh, thâm thúy như đại uyên, mơ hồ có dung nham sôi trào đấu chiến chi ý tại con ngươi chỗ sâu thiêu đốt. Cầu thiên chi thượng, băng ly bộ nhược tư huyễn, làm hắn thân ảnh như thần hồng, phiêu nhiên tuyệt trần, khí thế thì bàng bạc như sơn hải. Bế nghệ chi khí nối liền thiên địa. Đấu chiến thánh pháp. Linh văn chiến giả. Hoàn mỹ dung hợp tại Lâm Tầm kia tuyên đỉnh đạo đồ bên trong. Hắn giờ phút này thể nội động thiên oanh minh dâng lên vân hà. Thủy quang như mưa. Một tòa cổ pháp đạo đài sừng sững. Quanh quẩn đại đạo bảo quang. Mặc dù là trong lúc kịch chiến. Nhất cử nhất động của hắn. Lại tràn đầy gần như là đạo. Đại tượng vô hình siêu nhiên cảm giác. Tựa như trích tiên. Phong thái cái thế. Đối thủ của hắn liên tiếp biến sắc. Thần sắc tùy theo trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Chân chính cùng Lâm Tầm lúc giao thủ. Bọn hắn mới ý thức tới đối thủ đáng sợ bọn hắn đều không thể tưởng tượng. Một cách tại động thiên cảnh bên trong thiếu niên mà thôi. Như thế nào có được như thế sức mạnh nghịch thiên. Giết Tần Huyền Độ lại không một tia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Sắc mặt hắn xanh xám. Mắt nén dần hỏa. Dốc hết sở hữu. Tới đối chiến. Khác một bên. Tả Bảo Doanh bước chân đạp không. Oanh minh như tiếng sấm. Nhìn như thon thả thân ảnh. Bộc phát ra kinh thế hãi tục cường hoàng chi lực. Trừ đây. Bốn vị khác diễn luôn cảnh đại tu sĩ cũng đều toàn lực mà chiến. Không có một cách nào chắc chắn lưu. Cũng không có một cách nào dám chủ quan. Âm âm vùng trời này tựa như bị đánh phá. Vang lên đinh tai nhức óc tiếng vang. Lại giống một tòa lại một tòa đại sơn tại chạm vào nhau. Lệnh làm thiên địa đều rung động túc. Quá mạnh từ xưa đến nay. Ai từng thấy tựa như Lâm lớn mật như vậy nghịch thiên quái vật một người a. Lại có thể vượt cảnh giới. Cùng sáu vị diễn luôn cảnh đại tu sĩ kịch chiến việc này như truyền đi. Cho dù cuối cùng Lâm lớn mật bại. Có thể bằng vào một trận chiến này. Cũng đủ có thể khiến hắn trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong vương. Có thể có một không hai một đời. Góc nhìn xuống cùng cảnh giới tất cả mọi người trách không được hắn hôm nay dám như thế trắng trợn chỗ cùng Tả Tần hai nhà khiêu chiến. Nguyên lai, hắn cũng không phải là ngông cuồng, mà là không có sợ hãi trong bóng tối. Đến từ các đại thế lực mật thám đều là tâm thần rung động, cảm xúc chấn động, vô pháp bình tĩnh. Lâm Tầm biểu hiện để bọn hắn đều có một loại bị chấn nhiếp cùng chiết phục cảm giác. Quá nghịch thiên. Có thể nói là tuyên cổ hiếm thấy kỳ tài. Tần Tử Minh càng thêm đắng chát, thất hồn lạc phách. Chẳng lẽ tự liền Tả Tần hai nhà cùng một chỗ liên thủ đều không làm gì được người này? Chẳng biết lúc nào thây tử của hắn Triệu Vân Chi theo đang hôn mê tỉnh lại. Chỉ là làm nàng vừa đứng dậy, tự bị bên cạnh Vân Cung Vương Triệu Húc một bàn tay lại đánh ngất xỉu đi qua. Không có cách, Triệu Húc cũng không muốn lại để cho nữ nhi của mình gây ra phiền toái gì. Đánh ngất xỉu nàng cũng là một loại bảo hộ. Chu Lão Tam, ngươi cảm thấy ngươi so với Lâm Tầm như thế nào? Lâm Trung đột nhiên hỏi. Có thể một trận chiến, nhưng không có phần thắng. Chu Lão Tam trầm mặt một lát, lúc này mới ôm ôm trả lời. Câu trả lời này để Lâm Trung, Tiểu Pha, Lâm Hoài Viễn đều là ý thức được. Trước kia Tẩy Tâm Phong bên trong, luận đến vũ lực, có lẽ thuộc về Chu Lão Tam là nhất. Thậm chí Lâm Trung, Tiểu Pha, Lâm Hoài Viễn những người này đều so Lâm Tầm mạnh hơn một chút. Nhưng đây hết thảy đều cải biến về sau Tẩy Tâm Phong bên trên. Luận đến sức chiến đấu, lúc này lấy Lâm Tầm là nhất, điều này không khỏi làm cho người cảm khái. Lâm Tầm biến mất nửa năm này bên trong, đến tột cùng kinh lịch như thế nào kỳ ngộ, mới có thể phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất? Có lẽ cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể vào được cảnh huyên con mắt. Triệu Thái Lai thì thào, nói ra một câu không giải thích được, nhưng lại bị bên cạnh Vân Ung Vương Triệu Húc một tia không rơi xuống đất nghe được. Để hắn lập tức giật nảy mình, miên man bất định. Chẳng lẽ cảnh huyên công chúa coi trọng cái này? Vừa nghĩ tới đó, Triệu Húc cảm giác đau cả đầu. Triệu Cảnh Huyên, đây chính là trong hoàng thất thân phận nhất là siêu nhiên, địa vị độc nhất vô nhị thiên chi kiêu nữ. Dù là liền là Triệu Húc nhìn thấy nàng, cũng không dám dùng trưởng bối tư thái tự cho mình là như thật như đây. Tả ra, Tần ra lần này coi như xấu hổ đau khó khăn vào vỏ. Triệu Húc lâm vào trầm tư. Oanh mãnh liệt địa, thiên không bên trên sinh ra lực lượng kinh khủng ba động, lập tức dẫn sắt ở đây tâm thần của mọi người. Chỉ thấy Tả Bảo Doanh chẳng biết lúc nào tế ra một thanh thánh khiết bạch ngọc tán, nhẹ nhàng lắc một cái, tự hắt vấy ra vô số đạo triền miên sợi tơ mây mù, thật giống như mịt mờ vũ vụ. Trong chốc lát, Lâm Tầm thân mấy trưởng chi địa đều bị vô số đạo sợi tơ phong tỏa. Những sợi tơ này ấm ánh sáng long lanh, trắng nõn mông lung, nhìn như dễ dàng tránh thoát, nhưng đoạn mất về sau liền xét lại ngưng tụ thành hình, liên tục không dứt, liên tục không ngừng. Mặc cho ngươi nhiều đại lực khí đều sẽ bị trói buộc trong đó. Đây là một kiện gì thường thần diệu cổ bảo, có thể nói là Tả ra một kiện trọng khí, tại Tử Cấm Thành bên trong đều cực kỳ nổi danh, sẽ không tùy tiện tự tiện vận dụng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới bảo vật này lại bị Tả Bảo Doanh mang đến, đồng thời còn cần tại đối phó Lâm Tầm lên. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều mở to hai mắt. Lâm Tầm nên như thế nào đối kháng bảo vật này? Bạch cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm đỉnh đầu hiện ra một tôn vàng óng ánh bảo tháp, quay tít một vòng, tự phóng xuất ra một vệt kim quang, rầm rầm phương viên mấy trượng chi địa, kia triền triền miên miên tựa như vô cùng tận khắp thiên ti tuyến, lập tức bị kim quang quét sạch, quét sạch trống không. Một màn kia tựu tựa như cá voi nuốt nước, tựa như đơn giản tự nhiên, hạ bút thành văn, cứ như vậy phá hết toàn trường ngạc nhiên. Tựu liền Tả Bảo Doanh đều biến sắc, kém chút nghẹn ngào gào lên. Làm sao có thể? Kia một tôn bảo tháp đến tột cùng lai lịch ra sao, sẽ như thế đáng sợ? Oanh, đáng tiếc tất cả mọi người không kịp điều tra, Lâm Tầm tựu sớm đã thu hồi bảo tháp, sau đó lắc một cái trường thương, phá sát mà đi. Không được Tả Bảo Doanh đang tâm cảnh khuấy động, không ngờ rằng Lâm Tầm đã đánh tới, lập tức ý thức được không ổn, vội vàng né tránh. Phúc nhưng dù cho như thế, bả vai nàng vẫn như cũ bị xuyên thủng, gân cốt nổ nát vụn, để nàng thống khổ thét lên. Xinh đẹp gương mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Chỉ là mặc dù tránh né đi qua, còn không đợi nàng ổn định thân ảnh, cũng cảm giác toàn thân cứng đờ, giống như đụng phải một cỗ vô hình lực lượng phong ấm. Thân ảnh xuất hiện một tia vướng víu, để nàng không gây lực tránh thoát. Oanh, gần như tại đồng thời, một đạo trường ấm từ đỉnh đầu ép xuống, cổ phát lập lòe, hiện ra một đầu Bệ Ngạn hư ảnh. Tại Tả Bảo Doanh vội vàng không kịp chuẩn bị chi cực, hung hăng chấn áp hắn trên thân. Trong chốc lát, tại một đám ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, Tả Bảo Doanh cả người sụp đổ, huyết nhục đổ rào rào phiêu tán rơi rụng, đem hư không nhuộm đỏ, tinh hồng trướng mắt, tràng diện huyết tinh đến cực hạn. Một cái diễn luân cảnh đại tu sĩ lại bị một cái trường ấm đập thành thịt nát, cho dù ai trông thấy chỉ sợ đều sẽ ra đầu tê dại phiền, vong hồn đại mạo. Đây chính là kiếp long cửu biến thức thứ tư Bá Hạ Cấm cùng thức thứ ba Bệ Ngạn ấm kết hợp, chỗ sinh ra kinh khủng uy thế. Lâm Tầm bắt lấy một tia cơ hội, trực tiếp tựu đánh chết Tả Bảo Doanh, chấn nhiếp toàn trường. Không như thế nào dạng này hỗn chứng Tần Huyền Độ, các cái khác diễn luân cảnh đại tu sĩ đều bị kích thích, sắc mặt đại biến, phát ra kinh sợ đại hống, chấn động thiên địa. Vây công phía dưới còn có thể bị Lâm Tầm đánh chết một người, cái này khiến bọn hắn đều không thể tiếp nhận. Mà đối Lâm Tầm mà nói, Tả Bảo Doanh chết chẳng qua là một cái bắt đầu mà thôi. Hôm nay hắn muốn dùng 6 tên diễn luân cảnh đại tu sĩ mệnh chiêu cáo thiên hạ. Hắn tẩy tâm phong Lâm ra, không thể xâm phạm giết trên bầu trời. Kịch chiến càng thêm thảm thiết, âm thầm mật thám đều bị sợ choáng váng. Lâm Tầm có thể một thân một mình đối kháng 6 vị diễn luân cảnh đại tu sĩ, liền để bọn hắn kém chút khó có thể tiếp nhận. Bây giờ Lâm Tầm càng là đang bị vây công bên trong cường thế đánh chết một người, cái này lộ ra càng làm người nghe kinh hãi. Quá bất khả tư nghị, Lâm Tầm thủ đoạn đã triệt để lật đổ bọn hắn dĩ vãng sở hữu nhận biết. Thiếu gia, thiếu gia, hắn thật mạnh. Lâm Trung nhẫn nhịn nửa ngày mới đình chỉ đứt quãng một câu. Có thể hắn chấn động là không che giấu được, hoặc là nói hắn đã bị chấn động đến tìm không ra càng nhiều ngôn từ để hình dung. Bên cạnh Tiểu Pha, Chu Lão Tam bọn hắn cũ ngơ tràn đầy đồng cảm. Giờ khắc này Lâm Tầm đơn giản giống như một tôn đánh đâu thắng đó ma thần. Duy chỉ có Triệu Thái Lai nhíu mày lẩm bẩm nói, cũng không biết không có Linh Văn Chiến làm ra vẻ trợ, tiểu tử này lại có thể không đơn giản đánh giết nữ nhân đó. Người này nếu không chết, Lâm gia tái nhập thượng đẳng môn phiệt liệt kê cũng là ở trong tầm tay. Vân Cung Vương Triệu Húc nội tâm cảm khái, cảm xúc càng thêm phức tạp. Phù phù, một bên Tần Tử Minh ngồi chồm hổm ở địa, ngốc như tượng bùn, một bộ như cha mẹ chết, chịu đủ đả kích, hoang mang lo sợ bộ dáng. Trên bầu trời, huyết vũ đang bay gầm thét không ngừng, bị đau kêu thảm cũng liên tiếp. Nơi đó nghiễm nhiên trở thành Lâm Tầm một người sát phạt sân khấu. Hắn một người một thương tung hoành ở trong đó, đấu chiến say sưa. Phúc không bao lâu, lại một tên diễn luân cảnh đại tu sĩ gặp nạn, bị một thương đánh bay đầu lâu, thi thể không đầu trực tiếp từ thiên không đập xuống trên mặt đất, tử trạng thảm liệt. Oanh, rất nhanh một trận đáng sợ oanh minh va chạm vang vọng. Lần này Lâm Tầm đụng phải giáp công, lưng bị xé mở một đạo vết thương, máu chảy rầm rề, kém chút làm bị thương nội phủ. Nhưng đồng thời giáp công hắn hai tên diễn luân cảnh đại tu sĩ cũng bị hắn một thương quét ngang, thân thể cùng nhau bị chặn ngang chặt đứt, chết bất đắc kỳ tử tại hư không bên trên. Toàn trường đều sớm đã trở nên tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, bị chấn động e rằng nói chỉ ngơ ngác mà nhìn xem trên bầu trời. Nhìn xem kia đấm máu mà chiến, tựa như ma thần thiếu niên. Trong tay hắn cây thương kia, không chỉ uống máu, còn toi mạng giờ phút này. Lại nhiều chấn động cùng lời nói đều đã lộ ra yếu ớt. Bởi vì giết chóc đang tiến hành, thảm liệt cùng máu tanh hình tượng đã trình diễn đến sẽ phân ra thắng bại thời điểm. Phúc lại có một vị diễn luân cảnh đại tu sĩ chết rồi. Hắn nguyên bản đang muốn đào tẩu, rõ ràng là cảm thấy sợ hãi, không còn dám chiến. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Lâm Tầm một thương xuyên thủng cái cổ, nuốt hận tại mấy ngàn trượng bên ngoài đào vong trên đường. Hắn lại nhanh, lại nào có băng ly bộ nhanh huống chi. Lâm Tầm hôm nay có thể sớm đã hạ quyết tâm, sẽ không bỏ qua bất cứ người nào rời đi giờ phút này. Chỉ còn sót Tần Huyền Độ, vị này tiên phong đạo cốt hơn người đại tu sĩ, giờ phút này lại một bộ kinh hoàng lại bất lực, phẫn nộ lại oán độc bộ dáng. Phong độ vô tồn, hắn không dám chạy trốn, bởi vì hắn biết rõ trốn cũng vô dụng. Nhưng nếu là không trốn, hắn lại biết mình một người căn bản không phải Lâm Tầm đối thủ. Loại này tuyệt vọng mà bất lực tình cảnh làm cho Tần Huyền Độ đều nhanh sắp điên đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 68 chương 671, cách được xưng thí huyết vương nam nhân Lâm Tầm. Ngươi sẽ vì hôm nay gây nên trả giá thật lớn. Các ngươi Lâm gia cũng là này xóa tên bị buộc đến tuyệt cảnh, để Tần Huyền Độ triệt để sụp đổ, tựa như điên cuồng phát ra gào thét, tiến hành không che giấu chút nào uy hiếp. Toàn trường tính mịt, ai cũng vô pháp bình tĩnh. Có lẽ Tần Huyền Độ nói đúng, hôm nay chết nhiều như vậy diễn luân cảnh đại tu sĩ, cho dù đối tả Tần hai nhà mà nói, đều là một cách nặng nề vô cùng đả kích. Đồng dạng, đây cũng là một loại sỉ nhục, vô luận vì trả thù vẫn là vì tắm rửa sỉ nhục, tả Tần hai nhà tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không, cái này khiến bọn hắn về sau còn như thế nào tại Tử Cấm Thành ở trong có chỗ đứng, đường đường thượng đẳng môn phiệt, thiên hạ vì đó kính ấy quái vật khổng lồ, lại gặp phải như vậy đả kích nặng nề, sao có thể sẽ nuốt giận vào bụng. Có thể tiếc nuối là loại này uy hiếp có lẽ có thể để thế nhân run sợ cùng sợ hãi, nhưng ở Lâm Tầm nơi này nhưng căn bản không có tác dụng. Trên bầu trời, Lâm Tầm lẻ loi mà đứng, tay áo tung bay, trong tay đen nhánh mũi thương vẫn chảy máu, tinh hồng chướng mắt, sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp tại ta. Vừa rồi hộ tâm kính cứu được ngươi một mạng, ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không còn có thể tiếp tục sống. Lạnh nhạt thanh âm bên trong, phá toái chi thương lướt lên, nghiền nát hư không, một đâm mà ra oanh hư không tại sụp đổ. Mũi thương đi tới, thẳng tiến không lùi, không thể địch nổi vẻn vẹn một thương này, liền để tất cả mọi người khắc sâu ý thức được, đối mặt cái gọi là uy hiếp, Lâm Tầm căn bản cũng không từng quan tâm. Nếu không, một kích này như thế nào như thế chi quả quyết, lăng lệ cùng cường ngạnh. Ngươi Tần Huyền Độ trợn mắt tròn soi, hận không thể liều mạng, nhưng tại cái này thời khắc sống còn, hắn lại lui. Chật vật mà biệt khuất, hắn biết rõ chính mình không phải Lâm Tầm đối thủ, có thể lại không muốn chết, cũng chỉ có thể như thế tránh lui. Một vị danh mãn Tử Cấm Thành diễn luân cảnh đại tu sĩ, lại bị bức bách đến như vậy hoảng hốt tình trạng. Cái này khiến rất nhiều chú ý trận chiến này lòng người có buồn bã. Trước đó Tần Huyền Độ, cỡ nào ngạo nghễ không quần, tiên phong đạo cốt, xem Lâm Tầm là cá nằm trên thớt, nhất phái cao cao tại thượng khí khái. Mà bên cạnh hắn đồng bạn sớm đã đền tội, chỉ có hắn một người cũng bị làm cho chật vật chạy trốn. Loại này tương phản cũng quá lớn, cũng quá để cho người ta chấn động. Chết xoẹt, màu đen mũi thương vạch ra một đạo lăng lệ độ cong, tựa như lưu quang, hướng Tần Huyền Độ cổ họng đâm thẳng tới. Tần Huyền Độ sắc mặt trắng bịch, vô pháp trốn tránh. Một kích này đã sớm đem hắn bốn phương tám hướng lui lộ phong khóa, để hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ là hắn cho đến cũng còn không rõ dù là Lâm Tầm sức chiến đấu đã chọn có thể đánh giết diễn luân cảnh đại tu sĩ, thế nhưng là hắn thật tự không lo lắng đến từ thượng đẳng môn phiệt tàn khốc trả thù trên đời này. Chẳng lẽ tự thật không có hắn Lâm Tầm e ngại kiêng kỵ sự tình? Tiểu bối ngươi dám ngay tại cái này nguy cơ vô cùng trước mắt. Một đạo tràn ngập đạm mạc thanh âm lãnh khốc bỗng nhiên nổ tung. Vẹn vẹn thanh âm liền để mảnh này thiên địa chấn động, tư không hỗn loạn. Kia phân bố tại âm thầm rất nhiều mật thám càng là toàn thân khẽ run rẩy, trước mắt ớ ra kim tinh, khó chịu kém chút lo ra máu. Đại đạo luân âm cũng bất quá như thế đi, mọi người hãi nhiên. Là lão tổ duy chỉ có đối Tần Huyền Độ mà nói, thanh âm này đơn giản như tiếng trời mỹ diệu, để hắn mừng rỡ như điên, tại trong tuyệt cảnh thấy được hy vọng. Chỉ là Tần Huyền Độ chợt nghe một tiếng kỳ quái trầm đục, nương theo lấy xương cốt sụp đổ tiếng tạch tạch. Chợt, hắn đồng tử bên trong hiện lên cuồng hỉ cùng hy vọng, đều là tại một tích tắc này đông kết ngưng kết. Phúc một cỗ huyết thủy bắn ra mà ra, tinh hồng nóng bỏng có một loại thê mỹ, nhuộm đỏ trước mắt thế giới. Tần Huyền Độ cúi đầu, lúc này mới trông thấy một thanh đen nhánh thương mang trường thương đã đâm vào cổ họng của mình. Mà kia một cỗ bắn ra huyết thủy chính là tới từ chính mình. Ngươi ngươi làm sao dám? Tần Huyền Độ há mồm muốn nói cái gì, có thể cổ họng sụp đổ để hắn lại vô pháp nói tiếp, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tựu triệt để mất đi ý thức. Phúc Lâm Tầm rút ra trường thương, Tần Huyền Độ thi thể theo hư không rơi xuống. Đến tận đây, tả Tần hai nhà sai phái ra 6 vị diễn luân cảnh cường giả đều bị Lâm Tầm một người giết chết, không một may mắn thoát khỏi. Đây là một cái có thể đủ lệnh làm toàn bộ thiên hạ oanh động chói lọi chiến tích, gần như nếu như không thể nào kỳ tích, trình diễn tại Tử Cấm Thành trên bầu trời. Cho dù ai gặp đây chỉ sợ đều sẽ vì đó rung động túc cùng kinh hãi. Chỉ là giờ khắc này ở đây tất cả mọi người đã tới không bằng kinh hãi. Ánh mắt của bọn hắn đều là mang theo càng thêm kinh dị sắc thái, nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Nơi đó hư không bên trên, chẳng biết lúc nào hiện ra một vị người mặc nho bào, búi tóc bên trong nghiêng cắm một thanh tiểu xảo cổ kiếm lão giả. Lão giả thân ảnh gầy gò, có thể sừng sững ở đó, lại lệnh làm thiên địa rúng động, có một loại khó nói lên lời kinh khủng uy thế, tựa như một tôn vương giả. Tại cửu thiên chi thượng góc nhìn xuống thế gian trái thương giáp phàm là đối tử cấm thành thế lực lớn hiểu tận gốc rễ tu giả, gần như đều là trước tiên tựu nhận ra. Vị lão giả này chính là tả ra một vị lão quái vật, có được sinh tử cảnh vương giả tu vi lão tổ cấp tồn tại. Hắn tên trái thương giáp, mấy trăm năm trước tựu nổi danh trên đời, thần uy thao thiên, danh chấn tứ hải. Chỉ là những năm gần đây một mực bế quan không ra, cực ít lộ diện. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng ngay tại hôm nay, một trận nhằm vào Lâm Tầm hành động lại chọc tới dạng này một vị sinh tử cảnh vương giả. Cái này quá mức dọa người, bởi vì mọi người biết, giống như sinh tử cảnh vương giả đối thế gian tu giả mà nói đơn giản như là thần tiên. Bình thường sự tỉnh đều căn bản là không có cách làm bọn hắn hiển hiện. Mà trái thương giáp đến rồi, toàn trường đều im lặng. Tựu liền giờ khắc này ở Tử Cấm Thành từng cái khu vực trung quan trú nơi này một vài đại nhân vật cũng không khỏi âm thầm chấn kinh. Dùng trái thương giáp thân phận, thế mà đích thân đến Tử Cấm Thành, bao lâu chưa từng phát sinh qua bực này đại sự. Người này gặp nạn rồi, đây là tất cả mọi người cộng đồng ý nghĩ. Làm sinh tử cảnh vương giả xuất hiện, Lâm Tầm trước đó chiến tích lại chói lọi lóa mắt, cũng đều chú định sẽ bị mạt sát. Chờ đợi hắn có lẽ chỉ có một con đường chết. Lâm Tầm giờ phút này cũng đồng tử nhắm lại. Trái thương giáp xuất hiện để hắn lần thứ nhất cảm thấy ngoài ý muốn, cũng làm cho trong lòng của hắn sát cơ càng thêm mãnh liệt. Xem ra lần này không giết chết hắn Lâm Tầm, bọn hắn tả ra là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lâm Trung bọn hắn đều là toàn thân căng lên, tay chân phát lạnh. Làm sao bây giờ? Sinh tử cảnh vương giả đều hiện thân, chẳng lẽ hôm nay chi nhất kiếp, chú định vô pháp hóa giải sao? Ngồi xổm dưới đất Tần Tử Minh vừa khóc lại cười. Hắn cảm xúc thay đổi rất nhanh. Đã sớm bị đánh vạn niệm câu phần. Bây giờ nhìn thấy trái thương giáp tiến đến. Hắn trực tiếp tự khóc. Là kích động đến. Lâm Tầm lần này ngươi nhất định phải chết, nội tâm của hắn oán độc gào thét. Trái thương giáp xuất hiện về sau. Ánh mắt tại Tần Huyền Độ. Tả Bảo Doanh các loại chờ sáu vị diễn luôn cảnh tu sĩ trên thân quét qua. Tự nhìn về phía Lâm Tầm. Thần sắc hắn bình tĩnh đến một loại đảm. Mạc lãnh khốc trình độ. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt. Tựu tựa như nhìn xem một người chết. Đồng dạng không có tình cảm ba động. Có thể loại kia uy thế vô hình, lại đè nén toàn trường đều thở không nổi. Nho nhỏ một cách Lâm gia dư nghiệt. Lại dám ở Tử Cấm Thành bên trong gây sóng gió. Hôm nay, không thể để ngươi sống nữa. Trái thương giáp không nói nhảm. Không hỏi nguyên do. Cứ như vậy một câu. Tựa như đang thẩm vấn phán tù phạm. Có một loại không cho làm trái lực lượng. Đây chính là vương giả uy thế. Khinh thường thế gian hết thảy. Đứng yên tại chúng sơn chi đỉnh. Làm bực này tồn tại muốn giết một người lúc. Cũng căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Lâm Trung bọn hắn bỗng nhiên biến sắc. Phân bố tại âm thầm rất nhiều cường giả cũng đều âm thầm thở dài. Lâm Tầm lại nghịch thiên lại như thế nào làm sinh tử cảnh vương giả xuất hiện một khắc này. Chờ đợi hắn. Liền đã chỉ có tử vong oanh trái thương giáp đồng thủ. Cực kỳ trực tiếp. Đây là một loại làm theo ý mình cường thế. Đâu thèm ngươi là ai. Cũng mặc kệ ngươi như thế nào tác tưởng. Trước hết giết lại nói một cái trắng nõn như ngọc. Che cả bầu trời đại thủ. Quanh quẩn lấy khó lường đại đạo thần huy. Từ thiên không bao trùm mà xuống. Ầm ầm hư không triệt để sụp đổ. Tại bàn tay này bao trùm dưới. Để toàn trường đều cảm thấy một loại tuyệt vọng cùng bàng hoàng. Mà thân trong khi sông Lâm Tầm. Lại không có chút rung động nào. Tại hắn lòng bàn tay. Lặng yên thêm ra một vòng hư ảo tựa như ngân quang. Trong ánh mắt. Thậm chí mang theo một vòng nhàn nhạt trào phúng. À. Uy phong thật to cũng không các loại chờ Lâm Tầm có hành động. Một đạo tràn ngập khinh thường hương vị thanh âm. Tựa như kinh lôi vang vọng. Làm cái này một thanh âm vừa vang lên. Mảnh này thiên địa tựa như lật đổ. Loạn lưu oanh minh. Thêm ra một cỗ tàn phá bừa bãi nhược phong bảo sát ý. Mà khi cái này một thanh âm rơi xuống lúc. Chỉ thấy một con kia trắng nõn như ngọc che trời đại thủ. Giống như một khối hoàn chỉnh lưu ly tựa như âm vang sụp đổ. Chôn vùi vào giữa sân. Cái này toàn trường hãi nhiên. Cảm giác đầu óc đều không đủ dùng. Một câu. Hủy đi một vị sinh tử cảnh vương giả một kích ai từng thấy duy chỉ có Vân Ung Vương Triệu Húc lộ ra rất bình tĩnh. Hắn tựa như sớm đã ngờ tới sẽ như thế. Theo trái thương giáp xuất hiện trong chớp mắt ấy. Cùng người khác kinh hãi khác biệt. Triệu Húc thì mang theo một vòng thương hại. Bởi vì hắn biết rõ. Có người cũng không hồi sẽ trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh ở trái thương giáp đôi mắt ngưng tụ. Đây là hắn theo xuất hiện đến. Cảm xúc lần thứ nhất xuất hiện ba động. Ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất Triệu Thái Lai. Ngươi là người phương nào cũng dám ngăn ta giết người, hắn đạm mạc lên tiếng. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi một câu. Tự hóa giải mất sinh tử cảnh vương giả một kích. Đúng là vị này Thiên Vũ sân thi đấu ông chủ Triệu Thái Lai Lâm Trung bọn hắn đều trừng to mắt. Âm thầm một đám mật thám càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Tự liền Lâm Tầm. Cũng hơi sợ run. Thầm nghĩ trong lòng. Xem ra. Trước kia còn là đánh giá thấp cái này lão hồ ly năng lực. A chỉ là để Lâm Tầm nghi ngờ là. Trái thương giáp bực này nhân vật. Như thế nào không nhận ra Triệu Thái Lai chân chính thân phận, xem ra lão tử những năm này quá mức điệu thấp. Cái này Tử Cấm Thành bên trong đều không ai nhận ra. Triệu Thái Lai tự giễu cười một tiếng. Sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong con ngươi giống như có núi thây biển máu kinh khủng cảnh tượng lộ ra. Một cỗ nếu như núi lửa sát cơ. Trực thấu thiên không. Lay động tinh hà trong chốc lát. Mọi người tựa như trông thấy một tôn theo Sâm La trong địa ngục đi ra sát thần xuất hiện. Thiên địa ở giữa đều bị khủng bố sát ý cùng huyết tinh bao trùm. Một chút thực lực hơi yếu, càng là dọa đến hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Dù cho là Lâm Trung bọn hắn, đều hô hấp cứng lại, sắc mặt trắng bịch. Cái này sát ý quá nồng nặc, hai tay nên xâm nhiễm bao nhiêu huyết tinh mới có như vậy kinh thiên uy thế. Giờ khắc này, Triệu Thái Lai hoàn toàn chính xác thay đổi, nguyên bản phúc hậu dáng người càng trở nên thẳng tắp nguy nga, như hùng tuấn cắm vào vân tiêu cô phong, lông mi như kiếm, mắt tỏa thần mang, uy thế chi thịnh, lệnh làm thiên địa gào thét. Thí huyết vương chỉ thấy trái thương giáp sắc mặt đột biến, lại hiếm thấy lộ ra một vòng kinh hãi, thất thanh nói: làm sao là ngươi? Thí huyết vương nghe được cái danh xưng này, rất nhiều người ngơ ngẩn, cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Nhưng tại Tử Cấm Thành từng cái khu vực chú ý đây hết thảy một vài đại nhân vật, nghe tới cái danh xưng này lúc cả đám đều hít vào khí lạnh, nội tâm dâng lên vô pháp ngăn chặn hàn lưu. Như thế nào là hắn? Bọn hắn đều không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, lại hồi sẽ lần nữa nghe được cái danh xưng này, đồng thời còn thân hơn mắt thấy đến tên sát thần này. Ngươi cảm thấy ta có hay không có tư cách ngăn cản ngươi giữa sân? Triệu Thái Lai lên tiếng. Hắn cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, ánh mắt đóng mở, sát ý trùng tiêu, ngôn từ bình tĩnh, lại tràn ngập bức nhân uy thế. Thí huyết vương, cái này lão hồ ly vì sao lại có dạng này một cái xưng hào? Lâm Tầm đều có chút sợ run. Hắn nhớ tới tại thí huyết doanh tu luyện một đoạn thời gian, cũng nhớ tới khắc dấu tại thí huyết doanh đại môn trước đó câu nói kia: tử diệu hoa bởi vì thí huyết mà không bại, đế quốc bởi vì chinh chiến mà trường tồn. Thí huyết vương, thí huyết doanh cả hai chi gian phải chăng có chỗ liên quan? Đã thấy trái thương giáp giờ phút này sắc mặt âm tình bất định, lại không còn trước đó đạm mạc cùng thong dong. Hắn nhưng là một vị sinh tử cảnh vương giả, nhưng lúc này lại tựa như đối Triệu Thái Lai vô cùng kiêng kỵ. Cái này khiến toàn trường đều càng thêm kinh hãi. Dù là không biết thí huyết vương cái thân phận này đại biểu cho cái gì, nhưng bọn hắn cũng ý thức được, đây là một vị đủ có thể khiến sinh tử cảnh vương giả kiêng kỵ tồn tại. Không nghĩ tới, nguyên lai người này như thế hoành hành vô kỷ. Nguyên lai đúng là có chỗ ỷ vào. Thôi thôi thôi, chuyện hôm nay ta không tiếp tục để ý. Trầm mặc hồi lâu, trái thương giáp bỗng nhiên than thở một tiếng, quay người muốn đi gấp. So với ngươi huyên trưởng, luận đến khí phách, ngươi có thể kém một đoạn. Triệu Thái Lai hừ lạnh. Trái thương giáp lặng lẽ, không nói một câu, phiêu nhiên mà đi. Cứ thế mà đi, toàn trường nỗi lòng đều không thể bình tĩnh. Nguyên bản, trái thương giáp khí thế hùng hổ mà đến, không hỏi nguyên do muốn chém giết Lâm Tầm tại chỗ. Ai cũng coi là Lâm Tầm chắc chắn gặp nạn. Có ai nghĩ được, qua trong giây lát, trái thương giáp vị này sinh tử cảnh vương giả lại cũng nén giận, nhận thua mà đi. Thậm chí cũng không dám đi chất vấn cùng tranh thủ. Cái này lộ ra thật bất khả tư nghị. Thí huyết vương cái thân phận này thật có đáng sợ như vậy? Lực chấn nhiếp phát sinh ở Thủy Dương Bảo Các một trận phong bạo, ở bên trái thương giáp ly đi về sau liền đã tuyên cáo màn che. Có thể trận này tranh đấu sinh ra ảnh hưởng lại vừa mới bắt đầu, theo đêm qua bắt đầu. Lâm Tầm còn sống quay về Tử Cấm Thành, lẻ loi một mình giết vào Lâm gia chi thứ thế lực, chém xuống một chỗ đấm máu đầu người, dùng loại này cường thế phương thức tuyên cáo chính mình trở về, cũng tại một đêm chi gian nhất thống Lâm gia. Mà tại hôm nay, dùng Lâm Tầm cầm đầu Lâm gia thế lực ra tay bá đạo, đoạt lại năm đó bị Tả Tần hai nhà chiếm lấy hơn 10 chỗ sản nghiệp, xốc lên một trận gió tanh mưa máu mở màn. Cho đến vạn chúng chú mục phía dưới, tại Tử Cấm Thành chi đỉnh, Lâm Tầm dùng động thiên cảnh chi tu vi, tay cầm Lâm gia trấn tộc trọng khí phá toái chi thương, tại vây khốn bên trong đánh giết 6 vị diễn luân cảnh phong vân đại tu sĩ, chấn nhiếp toàn trường. dù cho là sinh tử cảnh vương giả trái thương giáp đích thân tới, cũng cuối cùng bị ép nhận thua mà đi. Đây hết thầy đều là bởi vì một vị bị mang theo thí huyết vương thân phận đại nhân vật. Vô luận là ai đều ý thức được, trận này phong bão kết thúc vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nó tạo thành ảnh hưởng, chú định đem đệ tử cấm thành oanh động, để thiên hạ vì thế mà choáng váng. Thiên kiêu chiến kỷ 68 chương 671 quan cách mãn kinh hoa chương trước trái thương giáp sai lầm. Hẳn là tần thương giáp đã sửa đổi. Xích ra, cây xanh lượn quanh tu trúc thấp thoáng. Một tòa một đình tu kiến trên núi giả. Một bên núi non bên trên, một tràng thác nước như bạch long trút xuống, bắn tung tóe ra như ngọc châu bọt nước. Xích ra gia chủ Xích Lăng Tiêu một bộ bạch bào, ngồi ngay ngắn một trong đình, cầm trong tay một quyển đạo kinh, đang phẩm đọc, dương dương tự đắc. Đứng ở bên cạnh Xích Tàng Mi lại có chút tâm thần không thuộc. Tả Tần hai nhà thủ bút thật lớn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là trọn vẹn linh vị diễn luôn cảnh đại tu sĩ. Mỗi một cách đều là thành danh nhiều năm nhân vật hung ác, không có một cách nào hạng người tầm thường. Như thế xem ra, kia Lâm Tầm đã là không còn sống sót chi hy vọng. Xích Tàng Mi thì thào, lúc nhận được tin tức lúc, nàng cũng có chút chấn kinh, căn bản không nghĩ tới Tả Tần hai nhà càng như thế chi hung ác. Phụ thân, Tả Tần hai nhà vì sao muốn hưng sư động chúng như vậy? Xích Tàng Mi nhìn không được hỏi ra. Xích Lăng Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay đạo kinh, thuận miệng nói, đơn giản là giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp thế nhân, thượng đẳng môn phiệt mặt mũi, cũng không phải một cái tiểu gia hỏa có thể tùy ý khiêu khích khinh nhờn. Xích Tàng Mi ồ một tiếng, liền lâm vào trầm mặc. Theo nàng biết, hôm nay chi tử cấm thành, các đại thế lực đều là phái ra giống như thủy triều mật thám, đều tại chăm chú ý trận này phong bão. Thậm chí tự liền bọn hắn Xích ra, Tống ra, Hoa ra, Tả ra những này thượng đẳng môn phiệt thế lực cũng đều đang chăm chú đây hết thảy. Dù sao Tử Cấm Thành đã rất nhiều năm chưa từng phát sinh qua chuyện thế này, giống như tàn phá bừa bãi phong bão, cả thế gian đều chú ý. Một phe là Tẩy Tâm Phong Lâm Thị, một cách liên hạ các loại chờ môn phiệt thế lực cũng không bằng lùi bại gia tộc. Duy chỉ có một cách Lâm Tầm có được rất nhiều cực kỳ trói mắt danh hiệu, có thể nói là danh phù kỳ thực thiếu niên thiên kiêu, kinh diễm quần, luôn thiên hạ vang danh. Một phương khác thì là Tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực, quyền hành thao thiên, thế lực trải rộng đế quốc, tựa như chiếm cứ đám mây quái vật khổng lồ, sừng sững mấy năm trước mưa gió mà không ngã, uy nghiêm như biển. Bây giờ hai phe này chi gian tại Tử Cấm Thành bên trong bộc phát một trận xung đột, chuyện này quả thật tựa như một trận động đất, vô luận là ai chỉ sợ đều không thể ngồi yên không lý đến. Đáng tiếc người này quá nóng vội, dùng hắn nội tình cùng tiềm lực, chỉ cần chờ số lượng 10 năm hoặc là mấy trăm năm, có thể đủ có được chân chính cùng thượng đẳng môn phiệt quyết một cái hùng bàng đại lực lượng, có thể hết lần này tới lần khác địa. Hắn không biết tự lượng sức mình động thủ. Tại Xích Tàng Mi xem ra, Lâm Tầm cử động lần này cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt. Trước kia ta còn tưởng là hắn nhất định là một vị có thể chấn động cổ kim, tuyên cổ hiếm thấy nhân vật tuyệt thế. Bây giờ xem ra, trên người hắn thiếu hụt quá mức rõ ràng. Vẹn vẹn hoành hành vô kỷ, cả gan làm loạn chỗ thiếu hụt này, đều có thể đủ muốn hắn mệnh. Đây chính là Xích Tàng Mi đối Lâm Tầm nhận biết cùng bình phán. Ưu điểm rất rõ ràng, nhưng thiếu hụt cũng đồng dạng quá mức chí mạng. Tính toán thời gian, trận này phong bão cũng nên kết thúc. Bỗng nhiên đang phẩm đọc đạo kinh Xích Lăng Tiêu ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ. Phụ thân, ngài cảm thấy kết quả như thế nào? Xích Tàng Mi vội vàng hỏi. Ha ha, Xích Lăng Tiêu cười khẽ, trong lòng ngươi không phải sớm đã có đáp án nha đầu? Ngươi nhớ kỹ, bực này môn phiệt không thể nhục, vô luận là ai, Nhục Chi hẳn phải chết. Xích Tàng Mi trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được tiếc hận. Nàng một mực xem Lâm Tầm làm đối thủ, lại là nhất bị nàng kiêng kỵ đối thủ. Đã từng liền bọn hắn Xích ra đều từng đối phó qua Lâm Tầm, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lâm Tầm hóa giải. Sống đến, thậm chí đệ đệ của nàng Xích Tàng Phong tại đế hậu 300 tuổi thọ yến bên trên thời điểm, kém chút tựu chết tại Lâm Tầm trong tay. Xích Tàng Mi mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ nên như thế nào mới có thể đánh bại đối thủ này, nhưng lại không nghĩ tới ngay hôm nay dạng này một cái đối thủ liền đem chết tại tả Tần hai nhà đánh giết xuống. Cái này khiến nàng ngược lại có chút buồn vô cớ cùng tiếc hận. Đáng tiếc đế quốc những năm gần đây thật vất vả ra dạng này một cái yêu nghiệt, lại phải bỏ mạng vào hôm nay. Xích Tàng Mi u thở dài. Ngươi à, căn bản cũng không hiểu, từ xưa đến nay tuyệt thế yêu nghiệt nhiều không kể xiết, có thể trong đó tuyệt đại đa số đều là sớm chết yểu, tựa như chân trời lưu tinh, mặc dù rực rỡ lại lói lên liền biến mất. Xích Lăng Tiêu xem thường cười khẽ. Mà tại cách này minh mông đại thế bên trên, chỉ có chúng ta thượng đẳng môn phiệt lại có thể cầm trưởng tồn, trải qua mưa gió mà sừng sững không ngã. Chờ sau này ngươi tự minh bạch cái gì yêu nhiệt cùng thiên kiêu, tại chúng ta những thế gia này thế lực trong mắt cũng cuối cùng không đáng nhất sái. Lăng Tiêu, lão tổ triệu kiến, mau tới. Tổ tử bỗng nhiên một đạo trầm hồn thanh âm vang vọng, lệnh làm Xích Lăng Tiêu nao nao. Nói, lão tổ lại xuất quan a, là chuyện gì kinh động đến lão nhân gia? Ông ta cùng Lâm Tầm người này có quan hệ? Nghe tới lời này, Xích Lăng Tiêu bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, trong con ngươi hiện lên một vòng kinh nghi. Chẳng lẽ người này tại trận này trong gió lúc không chết không nói nhảm? Xích Lăng Tiêu thân ảnh lói lên, vội vàng mà đi. Duy chỉ có còn lại Xích Tàng Mi một người đứng ở đó, trên ngọc dung đồng dạng tràn ngập nghi ngờ. Cùng Lâm Tầm có quan hệ coi như bằng một mình hắn sinh tử, sao có thể liền lão tổ đều bị kinh động? Xích ra lão tổ, một vị lão già cấp tồn tại, sớm đã bế quan gần ngàn năm lâu, nhưng tại hôm nay lại bởi vì một cách Lâm Tầm mà triệu kiến tông tộc đại nhân vật. Mùi vị kia tự lộ ra quá mức xỏa người rồi. Báo không bao lâu, một cái mật thám hoàng bên trong hoàng trương địa xuất hiện, gấp rút mà cực nhanh nói: tiểu thư, không xong, Lâm Tầm hắn không chết. Cái gì? Xích Tàng Mi triệt để xứng sờ tại kia. Không chết sáu vị diễn luân cảnh đại tu sĩ đều không thể giết chết hắn, chẳng lẽ là có người nhúc tay cứu được hắn một mạng? Nhất định là như vậy, nếu không chỉ bằng hắn động thiên cảnh tu vi, đâu có thể nào sống sót. Là ai xuất thủ tương trợ? Xích Tàng Mi hỏi. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo. Mật thám sững sờ, biết rõ Xích Tàng Mi hiểu lầm, vội vàng giải thích, đem phát sinh ở Thủy Dương Bảo Các trên không từng màn nói thẳng ra. Khi biết được Lâm Tầm lại một người một thương tự đánh chết Tần Huyền Độ, Tả Bảo Doanh các loại chờ sáu vị diễn luân cảnh đại tu sĩ lúc, Xích Tàng Mi đầu như bị sét đánh, sắp nổ tung, triệt để vô pháp chấn định. Hắn như thế nào mạnh như thế? Xích Tàng Mi nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nàng biết mình thất thố, nhưng lúc này đã không lo được nhiều như vậy. Vừa nghĩ tới Lâm Tầm mực này gần như nhịp thiên hung tàn chiến tích, liền để nàng toàn thân không tự tại. Sắc mặt đều trở nên âm tình bất định. Cái gì? Tần gia lão tổ Tần Thương Giáp cũng xuất động? Cái này khi biết được điểm này, Xích Tàng Mi hít sâu một hơi. Nàng rốt cuộc ý thức được bản thân lão tổ tại sao lại bị kinh động, lại tại sao lại vội vàng đem cha mình triệu tập đi qua. Nguyên lai trận này trong gió lúc lại còn có một vị sinh tử cảnh vương giả hoành không hiển hiện. Cách này quá kinh người. Tử Cấm Thành những năm gần đây, nhưng từ chưa từng phát sinh qua chuyện thế này. Chợt Xích Tàng Mi ý thức được cái gì, hỏi: nói như vậy, có Tần Thương Giáp xuất thủ, kia Lâm Tầm đã chết a? Đã thấy mật thám lắc đầu đắng chát mà ngơ ngẩn. Không có, Tần Thương Giáp bị dọa đến trực tiếp tự nhận thua, hoảng hốt chạy trốn, liền một tia phản kháng đều không có. Tiểu thư, tiểu nhân đến cũng vẫn không rõ, bọn hắn Tần gia có thể chết ba vị diễn luân cảnh đại tu sĩ, Tần Thương Giáp thế mà trực tiếp nhận thua. Đây là sinh tử cảnh vương giả sao? Dọa lui Xích Tàng Mi triệt để mộng. Cái này Tử Cấm Thành bên trong lại có ai có được khủng bố như thế uy thế, có thể làm cho Tần Thương Giáp đều trực tiếp nhận thua mà đi? Đầu nàng ra đều run lên. Tin tức này quả thực là làm người nghe kinh hãi, để nàng đều nhất thời không thể nào tiếp thu được. Là ai? Thiên Vũ Sân thi đấu ông chủ Triệu Thái Lai. Đánh sắm cái kia mập mạp liền là trong hoàng thất một cái tám mặt linh lung láo cá nhân vật, đâu có thể nào có năng lực dọa lùi sinh tử cảnh vương giả. Thế nhưng là đây là sự thực, không chỉ là tiểu nhân, cái khác ở đây các gia thám tử đều tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đúng, cái này Triệu Thái Lai tựa hồ còn có một thân phận khác. Cái gì thí huyết vương làm đối thoại đến nơi đây? Xích Tàng Mi cũng triệt để ngơ ngẩn. Nàng đối cái danh hiệu này đồng dạng cảm thấy rất lạ lẫm, chưa từng nghe qua. Có thể trực giác nói cho nàng, cái này thí huyết vương mới là đáng sợ nhất. Cũng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn, có lẽ mới kinh động bản thân lão tổ. Vừa nghĩ tới đó, nàng nỗi lòng phức tạp mà kinh ngạc, lẩm bẩm nói, kia Lâm Tầm nguyên lai là thật giết không chết sao? Phụ thân sai, gia hỏa này căn bản không phải lói lên liền biến mất lưu tinh. Hắn cũng không phải cả gan làm loạn, mà là từ đầu đến cuối đều có chỗ ỷ vào. A giờ khắc này, Xích Tàng Mi trong lòng có dâng lên một vòng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Lâm Tầm cuối cùng là một người như thế nào? Ngay tại cùng ngày, Xích gia cao tầng hội tụ một đường, làm ra quyết đoán. Từ hôm nay trở đi, vô luận là ai đều không đến nhúc tay có quan hệ Lâm Tầm bất cứ chuyện gì. Khi biết được tin tức này, Xích Tàng Mi lập tức thất hồn lạc phách. Nàng biết rõ, ngay cả mình ra đều làm ra như thế quyết định, về sau chi đế quốc, chỉ sợ không còn ai có thể ngăn chặn Lâm Tầm quật khởi chi thế. Đầu chính như Xích Tàng Mi suy đoán, cùng ngày không chỉ là Xích gia, Hoa gia, Tống gia, Tả gia những này thượng đẳng môn phiệt đều là khẩn cấp tổ chức hội nghị. Đối với cái này làm ra tương tự quyết định, quyết định nội dung rất ý vị sâu xa, tuyệt không trêu chọc Lâm Tầm, nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức. Kỳ thực này bằng với biến tướng chỗ chấp nhận Lâm Tầm tại Tử Cấm Thành bên trong địa vị. Mà giống như Tử Cấm Thành cái khác một chút to to nhỏ nhỏ thế lực, khi biết được đây hết thảy tin tức lúc, cũng đều xôn xao kinh hãi không thôi. Bọn hắn chấn kinh tại Lâm Tầm sức chiến đấu nghịch thiên, cũng kinh hãi tại một câu nói tựu kinh sợ thối lui Tần Thương Giáp thí huyết vương. Từ nay về sau, Tử Cấm Thành bên trong ai còn dám trêu chọc Tẩy Tâm Phong Lâm gia? Lâm Tầm một người liền có thể so sánh một phương hào môn thế gia, chỉ cần hắn không chết, về sau Lâm gia tất nhiên muốn tái nhập thượng đẳng môn phiệt liệt. Gây tại Tử Cấm Thành bên trong sống nhiều năm như vậy, lão tử đều chưa thấy qua giống như Lâm Tầm như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Cách này một ngày, Tử Cấm Thành triệt để oanh động, sôi trào, ồ lên. Đủ loại tin tức như phô thiên cách địa thủy triều, ra các đại thế lực công văn bên trên. Tử Cấm Thành trung ương khu vực hạch tâm, kia to lớn vô cùng truyền linh quang màn bên trên, cũng đều bắt đầu phát truyền thanh trận này nhấc lên toàn thành sóng to gió lớn chiến sự. Đồng thời phát truyền thanh tin tức lúc, còn đặc địa mời một vị thâm niên diễn luân cảnh đại tu sĩ làm khách quý đến lời bình. Chỉ là vị này khách quý tựa hồ quá khích động cùng khẩn trương, nhẫn nhịn nửa ngày, mặt đều nghẹn đỏ lên, mới nói ra một câu: công tử vô song, quan cách mãn kinh hoa thiên kiêu chiến kỷ 68 chương 672 ôm tinh ngủ. Quan cách mãn kinh hoa khẩu khí thật lớn, nghe tới cái này đánh giá, Tử Cấm Thành lại nhấc lên oanh động. Rất nhiều tu giả đối với cái này tỏ vẻ khinh thường, cho rằng nói quá sự thật. Lâm Tầm một nho nhỏ thiếu niên, cái nào gánh chịu nổi lớn như thế khen ngợi. Có thể loại này khinh thường lại bị người cười nhạo, cho rằng bọn họ là ghen tị và cực kỳ hâm mộ, ăn không được nho ngại nho chua. Nhưng đại đa số tu giả đối cái này đánh giá vẫn là rất công nhận. Theo Lâm Tầm tiến vào Tử Cấm Thành, cho đến mới bất quá ngắn ngủi thời gian 3 năm mà thôi, đã sáng lập không biết bao nhiêu truyền kỳ, đúc thành không biết bao nhiêu lóa mắt thành tựu. Thiếu niên Linh Văn Tông Sư, Thanh Lục Học Viện giáo tập, Tẩy Tâm Phong chi chủ, tại đỉnh đầu hắn bao phủ quá nhiều hào quang, cho đến hắn một thương bị mất 6 vị diễn luân cảnh đại tu sĩ, làm cho tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt thất bại tan tác mà quay trở về. Giống như ít như vậy năm thiên kiêu, làm sao có thể đảm đương không nổi bực này khen ngợi công tử thế vô song. Quan cách mãn kinh hoa Lâm Tầm, gánh chịu nổi có người vui vẻ có người sầu. Tại tả Tần hai nhà lại là tình cảnh bi thảm. Theo tin đồn nói, làm Tần Thương Giáp trở về tông tộc lúc, tại chỗ rơi vỡ không biết bao nhiêu quý báu chén trà, làm cho toàn bộ Tần gia đều câm như hến. Cũng có tin tức ngầm nói, tả ra một vị lão tổ đang bế quan lúc, kém chút bị tức đến tàu hỏa nhập ma, làm cho tả ra cao tầng nháo nha nháo nhác khắp nơi cuộc diện. Nhưng bất kể như thế nào, trận này phong bão sinh ra ảnh hưởng đã trải qua rồi lên men cùng hiển hiện uy lực, ngay tại theo Tử Cấm Thành bên trong hướng toàn bộ đế quốc, toàn bộ thiên hạ khuyết tán. Mà tại trận này xôn xao sôi trào sóng to gió lớn ngay tại trình diễn đồng thời, Lâm Tầm, Lâm Trung bọn hắn thì bị Triệu Thái Lai mang theo đi tới một tòa vắng vẻ thanh vũ chi cực địa phương, nơi đây tên gọi Bão Kinh Miên Cư, một cái tên tràn ngập siêu nhiên thoát tục chi khí nhà hàng. Ôm tính ngủ, cái này chỉ sợ cũng chỉ có tiên nhân mới có thể như thế thoải mái cùng siêu thoát. Nhưng tại nơi này lại đích thật là một cái quán ăn. Nhà hàng ông chủ là cái đầu phát thư thớt, gầy trơ xương, lại tính khí nóng nảy tiểu lão đầu, cùng tiên nhân một chút cũng không dính nổi quan hệ. Hắn bị Triệu Thái Lai gọi độc tẩu, nói ngắn gọn liền là một cái độc lai độc vãng lão tẩu. Trông thấy Triệu Thái Lai bọn hắn, độc tẩu mí mắt lật một cái, một mặt ghét bỏ, hùng hùng hổ hổ nói: thiếu nợ lại tới đi ăn chùa. Triệu Thái Lai hì hì cười một tiếng, phóng khoáng vỗ bầu ngực, nói: lần này có người tính tiền, cho chúng ta bên trên một bàn ngươi sở trường nhất. Độc tẩu hừ lạnh một tiếng, liền chui tiến vào phòng bếp, đinh đinh đang đang bắt đầu nấu nướng. Tiểu tử ngươi đến nhớ ký hắn. Triệu Thái Lai cười thần bí, đối Lâm Tầm truyền âm: đây chính là ta chỉ một vị duy nhất bỏ qua đại đạo, độc tu bản thân lão quái vật. Chớ nhìn hắn một điểm tu vi cũng không có, nhưng tại cách này hạ giới bên trong, không ai có thể giết hắn. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Nguyên bản hắn đối độc tẩu không lắm để ý, có thể Triệu Thái Lai những lời này lại làm cho hắn ý thức được, cái này đúng là một vị khó lường tồn tại. Bỏ qua đại đạo, độc tu bản thân chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để lệnh làm Lâm Tầm chấn kinh. Hắn nhìn không được hỏi. Thánh nhân cũng không được. Triệu Thái Lai lắc đầu, không xác định. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là, lão nhân này từng trong lúc vô tình nói qua, đương thế gọi là chi thánh đạo, còn không bằng hắn tu mình chi pháp. Đương nhiên cũng có thể là hắn khoác lác. Lâm Tầm kinh ngạc. Không bao lâu, một bàn thức ăn trình lên, bề ngoài chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới phá hư, nhưng lại đều là một chút Lâm Tầm chưa từng gặp đồ ăn. Chỉ thấy Triệu Thái Lai hai mắt phát sáng, mang theo đũa tựu ăn ngấu nghiến, một bên ăn một bên hưng phấn nói: nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian ăn. Ta sống cả một đời, đây mới là lần thứ ba ăn vào lão nhân này chỗ nấu nướng thức ăn. Gặp hắn nói như thế khoa trương cùng nghiêm túc, lập tức Lâm Tầm, Lâm Trung, Tiểu Pha, Chu lão tam bọn hắn đều không chút do dự động thủ. Vẹn vẹn một cái liền để Lâm Tầm con mắt đăm đăm, tâm đều đang run túc, đầu lưỡi giống như mở trói hết thảy vị giác, Một loại không nói ra được mỹ diệu tư vị tại toàn thân cao thấp nổ tung. Ăn quá ngon, Lâm Tầm nguyên bản còn muốn hỏi một chút. Một bàn này thức ăn đến tột cùng có cái gì thành tựu? Gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn lại là cái gì? Có thể, hắn lại không lo được những này, cũng cùng Chu Lão Tam đồng dạng, vội đầu cuồng bắt đầu ăn. Bên cạnh Lâm Trung, Tiểu Pha, Chu Lão Tam bọn hắn cũng như thế. Từng cái tựa như ruột chết đói đầu thai đồng dạng, cắm đầu ăn nhiều. Trong lúc nhất thời trong phòng tựu chỉ còn lại ăn cơm nhấm nuốt âm thanh, lộ ra rất quái dị. Phải biết, đang ngồi đều không có một cách là chưa thấy qua việc đời. Đồng thời sớm đã về việc tu hành đạt đến cảnh giới cực cao. Có thể đủ tích tốc không ăn. Có thể lại cả đám đều một bộ thao thiết tướng ăn, làm người ta trố mắt. Một lát sau, một bàn thức ăn bị ăn đến sạch sẽ trơn tru. Triệu Thái Lai soạt lấy miệng, vẫn chưa thỏa mãn, thở dài nói, cũng không biết lần sau lại đến lúc nào mới có thể ăn được như vậy mỹ vị. Đơn giản, chỉ cần ngươi đem thiếu nợ cũng còn tùy ngươi ăn. Chẳng biết lúc nào, độc tẩu như cái u linh tựa như đứng ở cửa ra vào, một đôi đục ngầu con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Thái Lai. Lâm Hoài Viễn nhìn không được nói ra, ông chủ, một bàn này thức ăn bao nhiêu tiền, ta thanh toán. Đã thấy độc tẩu hắc cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn. Ngươi cũng đã biết một bàn này thức ăn giá trị bao nhiêu, cũng dám ngông cuồng mở miệng. Lâm Hoài Viễn lập tức có chút xấu hổ, không hiểu ra sao. Chẳng lẽ ở trong đó còn có giảng cứu? Triệu Thái Lai đã cười hì hì nói ra, trước kia sổ sách chỉ có thể để ta tới đổi, bất quá hôm nay chi tiền cơm lại đến cái này tiểu tử Lai còn. Hắn chỉ một cách Lâm Tầm. Lâm Tầm khẽ giật mình, hắn mơ hồ đã cảm giác được Triệu Thái Lai mang chính mình đến gặp vị này thần bí độc tẩu, lại ăn một bàn này mỹ vị khó tả thức ăn. Tất nhiên là có nguyên nhân. Có thể hắn vẫn là không nghĩ tới Triệu Thái Lai dẫn hắn đến vẹn vẹn chính là vì để hắn tính tiền. Độc tẩu ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm đột nhiên có một loại bị nhìn thấu nội tâm sở hữu bí mật cảm giác, toàn thân một trận không tự tại. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn động. Hắn dám xác định cái này độc tẩu một điểm tu vi đều không có, cùng người bình thường căn bản không có khác nhau. Có thể ánh mắt của hắn lại tựa như có thể nhìn ra cửu thiên thập địa huyền bí, thẳng đến lòng người, lộ ra hết sức thần bí. Độc tẩu rất nhanh thu hồi ánh mắt, khinh thường nói, lông còn chưa mọc đủ, cho dù đi thí huyết chiến trường cũng không trả nổi ta tiền bữa cơm này. Thí huyết chiến trường rốt cục giờ khắc này bao quát Lâm Tầm ở bên trong tất cả mọi người ý thức được, nguyên lai bữa cơm này tiền quả nhiên rất có giảng cứu. Chỉ là kia thí huyết chiến trường lại là cái gì địa phương? Cơm cũng ăn, sổ sách cũng thiếu, có thể trả không thể trả, đến thử một lần. Triệu Thái Lai thần sắc hiếm thấy trở nên nghiêm túc, ta tin tưởng hắn. Hừ, độc tẩu trầm mặc một lát, tựu hừ lạnh một tiếng quay người mà đi. Cho đến rời đi cái này bão tinh miên cư, Lâm Tầm bọn hắn vẫn như cũ không hiểu ra sao. Hỏi Triệu Thái Lai, Triệu Thái Lai cũng không nói. Cái này khiến Lâm Tầm rất bất mãn, nói, tiền bối, không hiểu thấu tựu bị ngươi hố một cái, ngươi tự liền cái lý do cũng không cho. Triệu Thái Lai tức giận nói, tiểu tử, ta có thể giúp ngươi dọa đi Tần Thương Giáp, đây chính là ăn cứu mạng. Có ngươi nói như vậy sao? Cùng lúc ấy đối mặt Tần Thương Giáp lúc, loại kia sát khí ngút trời ngạo thế khí khái khác biệt. Giờ khắc này Triệu Thái Lai vẫn như cũ là Lâm Tầm nhận biết cái kia láo cá vô cùng lão hồ ly bộ dáng. Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười, cứu ta một mạng đây chính là hiện nay đại đế an bài. Ngươi chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, cũng dám giành công huống chi. Ngươi cho rằng ta không có ứng đối Tần Thương Giáp năng lực? Lời này vừa nói ra, để Lâm Trung bọn hắn đều là kinh hãi. Chẳng lẽ thiếu gia lúc ấy còn có tự vệ chi thủ đoạn, có thể cùng sinh tử cảnh vương giả đối kháng? Cái này nếu là thật sự, coi như quá kinh người. Triệu Thái Lai lại tựa như ý thức được cái gì, ánh mắt trở nên quái dị. Ngón tay hắn tại trong hư không vạch một cái, đột nhiên hiện ra một cái màn sáng. Màn sáng bên trong chỗ lộ ra chính là trước đó Tần Thương Giáp xuất hiện muốn đánh giết Lâm Tầm một màn kia. Ngươi chỗ ỉ lại liền là lòng bàn tay chỗ cầm kiện bảo bối này à? Triệu Thái Lai hỏi. Nhìn kỹ lại, hoàn toàn chính xác có thể phát hiện, tại Lâm Tầm bàn tay trái trong khe có một vòng hư ảo tựa như hào quang màu bạc mờ mịt, cực kỳ nhỏ. Không tệ. Lâm Tầm không có giải thích. Kia là Hạo Vũ Phương Chu, tuy vô pháp đối kháng sinh tử cảnh vương giả, lại có thể tránh đi sinh tử cảnh vương giả công kích. Mặc dù như thế, sự thật này vẫn là để Lâm Trung trong lòng bọn họ nổi sóng chập trùng. Quả nhiên, Lâm Tầm cho dù đối mặt sinh tử cảnh vương giả, đều có tự vệ chi thủ đoạn. Cách này có lẽ mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. A lời tuy nói như thế, bất quá ngươi về sau còn muốn đa tạ mấy vị này. Bởi vì lúc ấy cho dù ta không xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ giúp ngươi hóa giải kiếp nạn này. Triệu Thái Lai lúc nói chuyện, ngón tay lại là vạch một cái. Màn sáng lưu chuyển, hiện ra từng màn. Theo thứ tự là cả người dáng dấp cực kỳ khôi ngô mập mạp, một cái mặt mày như điện, thiết huyết chi khí lăng tiêu lão giả, cùng một vị đầu đội nón đen khô gầy trung niên. Bọn hắn ba vị đứng ở khu vực khác nhau, nhưng khi Tần Thương Giáp xuất hiện lúc, bọn hắn từng cách đều là toát ra một vòng chiến ý. Kia là sẽ xuất thủ dấu hiệu. Lâm Tầm giờ khắc này triệt để ngơ ngẩn. Hắn cho rằng ba vị này rõ ràng là Thạch Đỉnh Trai Thạch Tài Thần, Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy cùng Cung Gia Lão Tổ Cung Bất Phá Nguyên Lai. Bọn hắn lúc ấy cũng tại Lâm Tầm trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được dòng nước ấm. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn lúc đó cũng không phải là tại một mình phấn chiến, còn như Lâm Trung bọn hắn thì chấn động đến cực hạn. Ai có thể tưởng tượng lúc ấy còn có ba vị sinh tử cảnh vương giả giấu tại trong bóng tối, là Lâm Tầm hộ giá hộ tống. Tin tức này như truyền đi, Tử Cấm Thành lại hội sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió. Ngươi xem, cầu nhân của ngươi tuy nhiều, nhưng nhìn trọng ngươi người cũng không ít. Bất quá trải qua trận này, về sau Tử Cấm Thành chỉ sợ là không ai sẽ chủ động trêu chọc ngươi. Triệu Thái Lai nói, ý vị thâm trường. Lâm Tầm giật mình, tức giận liếc Triệu Thái Lai một chút, nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi càng nói như vậy thì càng không có hảo ý đâu. Triệu Thái Lai cười ha ha một tiếng, sau đó hung dữ mắng, chỉ toàn nói mò tại nửa đường bên trên. Triệu Thái Lai phiêu nhiên mà đi, trước khi đi từng nói qua trận hội sẽ lại tiến về Tẩy Tâm Phong bái phòng. Lâm Tầm biết rõ, làm cái gọi là qua trận tiến đến lúc, Triệu Thái Lai có lẽ liền sẽ nói nhượng lại chính mình tại độc tẩu nơi đó thiếu một bữa cơm tiền mục đích. Làm Lâm Tầm đám người bọn họ trở về Tẩy Tâm Phong lúc, đã nhìn thấy Bắc Quang, Tây Khệ, Vân Hành, Phi Phong bốn chi thứ tộc nhân cùng Phi Vân thôn một đám thôn dân đều sớm đã chờ tại kia nghênh đón bọn hắn trở về.